Archimedes thân yêu, tác giả, Cửu Nguyệt Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thuốc, lời nói dối, trò đùa tai quái, 7, dịch giả, Hàn Vũ Phi Ngôn, tô gõ cửa một cái, hỏi một cảnh sát gần đó, quấy giày một chút, xin hỏi trong phòng này có dấu vết loại thức uống nào bị bấy ra không? Cảnh sát chưa kịp trả lời. Bên trong có một người lên tiếng, dưới sàn có đồ uống axit carbonic, nhưng không thể xác định chủng loại cụ thể, Ngôn Tố lui ra ngoài, ngoặt xuống cầu thang, chân ái theo sau, tại sao hỏi thế, lẽ nào có liên quan đến thuốc ngủ trong túi áo của Anna, Ngôn Tố, một tiếng, chỉ là giả thiết, căn cứ tình hình hiện giờ có rất nhiều khả năng. Vẫn chưa thể kết luận. Điều duy nhất có thể xác định chính là người đàn ông Anna hẹn hò ở đây, nhưng gã có liên quan đến vụ án hay không thì còn chưa xác định. Chân ái cau mày suy nghĩ một giây, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, nếu như người khác và Anna hẹn hò, hiện giờ Anna còn chưa xuất hiện, hẳn đã sớm nhận được điện thoại rồi. Cô thầm khen tâm tư anh tỉ mỉ, lại hỏi, trong đầu anh đã bắt đầu hình dung xong chi tiết vụ án này chưa? Ngô Tố cười nhạt trong bóng tối, dĩ nhiên rồi, là ai vậy? Chân ái nhỏ giọng tò mò. Ngôn Tố cười một tiếng rất khẽ, tôi có mười mấy phương án hình dung ra vụ này, cô muốn nghe hết à? Chân ái bước cao bước thấp xuống cầu thang, kinh ngạc, nhiều vậy à, chưa đến phút cuối cùng, tất cả khả năng nhỏ nhất đều có cơ hội lật lại, cầu thang tối tăm chỉ có một tia sáng. Chân ái nghe thấy sự cương quyết và nghiêm cẩn trong lời anh nói, cô cười vô tư lự, nhưng vẫn nhảy qua truy vấn, vậy trước tiên nói khả năng lớn nhất cho tôi nghe, a. Chân bước hụt, cô trượt vèo xuống bậc cầu thang, lúc sắp sửa mất trọng lượng lại trượt rơi vào vòng ôm vững chắc. Tim chân ái sợ hãi đập thình thịch, hoàn toàn rối loạn, ánh đèn pin bay lượn hỗn loạn trong cầu thang. Anh bắt được cô, hơi thở mang hương rượu phả vào mặt, rất an toàn, nhưng đôi bàn tay to lớn ấm áp lại nắm chặt vào ngực cô. Chân ái chớp chớp mắt, trong bóng tối yên tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lẳng lặng nóng lên, vụt biến thành quả cà chua. Sau khi Ngôn Tố nắm vững lấy, cô cũng nghi ngờ, tại sao lòng bàn tay lại mềm mại thế này. Dựa vào tình hiếu kỳ và tìm tòi trời sinh của anh, đối với vật thể không rõ, anh vô thức nắm chặt bàn tay, nắm nắm, mềm mềm êm, êm monster đây là. Cái gì? Đây, anh lập tức sững người. Trong bóng tối, anh trấn tĩnh lại im lặng, nuốt một cái. Bàn tay hoàn toàn cứng đờ. Một giây sau, gần như một ngón tay lại một ngón tay rời khỏi. Rụt lại từng chút một. Biết điều bỏ vào túi áo khoác. Dường như đang chứng tỏ. Khụ, tôi chẳng làm gì cả nhé. Trong cầu thang tối tăm. Trọn vẹn 5 giây, hai người tự mình đứng vững, không nhúc nhích, chân ái phản ứng lại trước, cẩn thận tiếp tục đi xuống, ra vẻ vô ý nói, khả năng lớn nhất chính là, ồ, cô muốn nghe sao, tôi nói cho cô vậy, anh lập tức vô cùng phối hợp. Thuốc trong túi áo Anna không có khả năng là hung thủ để lại lắm. Ngược lại có thể là cô ta chuẩn bị cho người khác dùng. 5 vé bóng rổ hủy 3 vé. Không phải người khác không đi mà cô ta dự liệu được sẽ xảy ra chuyện gì khiến người khác không đi. Được, mặt khác, trong 5 người này chỉ có nhà Anna có công xưởng khai hóa. Cô ta có thể làm băng khô dễ dàng nhất. Ý của anh là Anna vốn chuẩn bị giết người. Ban đầu nghe thấy thời gian cô ta hẹn người đã cảm thấy kỳ lạ. Có chuyện gì không thể cùng nhau nói mà phải một tiếng gặp một người. Chân Ái hỏi tới, vậy cô ta muốn giết ai? Ngôn Tố cong cong khóe môi. Với sức lực của cô ta, trong mấy người này cô ta có thể giết được ai? Chân Ái hơi giật mình, ngẫm lại thứ tự người Anna hẹn. Lẽ nào lần này giết người là tự vệ chính đáng? Chân Ái ngồi vào xe hỏi. Anh nghi ngờ Daisy à? Ngôn Tố ừ một tiếng. Nổ máy xe, chồng quần áo lên nhau. Áo lót giấu tận trong cùng. Đây là hành động nữ tính hóa vô cùng. Tin tôi đi, đàn ông không cảm thấy áo lót của phụ nữ lộ ra ngoài là việc không tốt đẹp đâu. Chỉ có phụ nữ mới cảm thấy xấu hổ vì lộ áo lót. Chân Ái giật mình, bừng tỉnh ngộ. Cô nhìn từ góc độ phụ nữ thì không vấn đề gì. Nhưng từ góc độ đàn ông, giấu áo lót tận trong cùng là việc thừa thãi. Có điều câu tin tôi đi trong lời nói của anh là có ý gì? Khụ khụ, với thể loại IQ thấp tịt như anh sao? Chân Ái không nhịn được khẽ bật cười một tiếng. Ngôn Tố liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Khó hiểu, cười cái gì? Chân Ái không che giấu, trả lời thẳng thắn. Cười anh đấy, không biết xấu hổ phân tích vấn đề từ góc độ phái nam. Cái tên IQ thấp tịt như anh, trong mắt Ngôn Tố vụt lên một tia kinh ngạc. Cô còn không có logic hơn tôi tưởng. Tôi lạnh nhạt với người khác, bao gồm phụ nữ, là một kiểu hành động và thái độ. Điều này không đại biểu trong đầu tôi không có thưởng thức về phương diện sinh lý và tâm lý của đàn ông. Chân Ái bịt tai, lắc đầu quầy quậy. Logic, logic, anh chỉ biết nói cái này. Anh là nhà logic học dài dòng. Không nghe, không nghe. Ngôn Tố đang lái xe, đương nhiên không thể kể đến bên tai cô như lần trước. Anh hết cách với cô, trong lòng lại bất mãn. Hừ một tiếng, phụ nữ đúng là sinh vật không có logic. Nhà logic học vô cùng bài xích phụ nữ. Chân Ái cười thầm tính tình trẻ con của anh, nhưng cũng ổn định lại, tiếp tục phân tích vụ án. Tôi còn chú ý thấy vết thương trên cổ Anna rất lởm chởm, mà đi nếu là đàn ông, sức lực rất lớn, không đến nỗi Anna phản kháng để lại nhiều vết thương như vậy. Nhưng tay Kelly lại bị băng lạnh. Bây giờ ngẫm nghĩ chỉ có nước đá khô mới có thể làm cóng tạo nên vết thương như thế. Đây cũng là lý do nhân viên quản lý kia đi cầu thang không bật lửa được. Kelly chắc chắn tham gia xử lý thi thể. Nhưng cậu ta có phải tội phạm giết người hay không? Khả năng không cao. Nếu như cậu ta và Daisy cùng giết người, như vậy hai người họ có thể dễ dàng chế ngự Anna. Sẽ không có nhiều dấu vết rằng coi như vậy. Ngôn Tố vốn định bổ sung thêm gì đó, nhưng thoáng nhìn qua gương, thấy cô nói đang hứng khởi. Cảnh đêm mênh mông ngoài cửa sổ xen lẫn đèn đường lướt qua khuôn mặt trắng mịn của cô. Đôi mắt đen nhánh của cô như chứa đựng ánh sao. Lời anh định nói liền đọng lại nơi bờ môi. Chân Ái hào hứng nói đến mức say mê, giữa chừng tiếng nói rất cao. Nhưng dù là như vậy, cũng không thể xác định được có mấy người có mặt trong quá trình giết người. Mà có mặt ở đó cũng không có nghĩa là tham gia. Lỡ như Kelly đứng một bên nhìn thì sao? Hoặc là Tony và Tề Mặc đều ở bên nhìn, không nhúng tay vào thì sao? Giống như quan sát một bữa tiệc giết người vậy. Cách tưởng tượng này khiến da đầu Chân Ái ngứa ra. Cô chống má, giọng nói thấp xuống một chút. Dĩ nhiên đây chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ, cho nên vụ án này rất phức tạp, có quá nhiều khả năng. Nói xong, cô cúi đầu, tí yên nhỏ lại. Có điều, tôi hy vọng không phải vậy. Mọi người vây lại với nhau xem người khác giết người ư? Một câu nói rất đơn giản nhưng rất ung dung khiêu chiến điểm mấu chốt trong đạo đức và lương tri loài người. Không biết Ngôn Tố có nghe được câu nói cô đơn mà khẽ khàng cuối cùng của Chân Ái hay không? Anh vẫn nghiêm túc nhìn chăm chú con đường tối đen phía trước. Yên lặng trong giây lát, anh chỉ nói ngắn gọn. Tôi đánh giá cao suy nghĩ chặt chẽ cẩn thận. Tuy chỉ là thỉnh thoảng thông minh đột xuất, kiểu nói chuyện vẫn đáng đánh như vậy. Nhưng không ngăn trở Chân Ái cảm nhận được sự khẳng định và khích lệ của anh. Chút cảm xúc chán nản vừa rồi lập tức bay biến. Cô lại nhìn anh. Anh định xử lý vụ án kia như thế nào? Ngôn Tố nói, khiến cô ta tự nói, Chân Ái khó hiểu. Người ta đâu phải kẻ ngốc. Ngôn Tố nhìn sang điện thoại di động, lại nhìn về phía trước. Chờ chuyện tôi nhờ nhân viên pháp chứng có kết quả. Chắc chắn sẽ có cách khiến cô ta mở miệng. Chân Ái còn định hỏi gì nữa nhưng thoáng cái không nhịn. Được, nhẹ nhàng ngáp một cái. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã sang ngày mới rồi. Ngôn Tố liếc nhìn cô, buồn ngủ à? Chân Ái lắc đầu, đôi mắt mỉm cười đầy mơ màng. Không có, tinh thần tôi rất tốt đấy. Đúng rồi, tối nay anh sẽ thức đêm nghiên cứu lời nhắn sau lưng Anna sao? Dù sao tôi cũng không muốn ngủ, thức cùng anh nhé. Cô vừa ngáp vừa nói chuyện nên không rõ ràng. Lẩm bẩm Ni Nguyên Tố cười thầm, cong cong môi, lấy điện thoại di động trong túi áo ra đưa cho cô. Mời cô giải mã. Thám tử nhỏ trong chiếc xe chật hẹp. Từ thám tử nhỏ, anh nhẹ giọng nói ra này toát lên vẻ thân mật và mơ ám khó hiểu. Tim Chân Ái thoáng lỗi nhịp, ra vẻ ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại di động từ tay anh. Điện thoại đen như mực còn mang theo nhiệt độ của anh. Rất ấm áp đến tận đáy lòng. Mở màn hình ra, hình nền cũng đen tuyền. Đen đến mức sạch sẽ không có một chút tạp chất. Thuần túy lại xa cách, thần bí lại cao quý giống như anh. Tâm trạng Chân Ái bất giác tốt lên. Nhoẻn môi cười, tìm thư mục hình ảnh mở ra. Chỉ có một tấm hình. Chính là lời nhắn sau lưng Anna. Nhưng trong nháy mắt phóng to hình ảnh, cô bất chợt trợn to hai mắt. Nụ cười mỉm chưa hoàn toàn nhoẻn lên biến mất trong phút chốc. Sao lại là câu này? Cô cúi gằm, bất động nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Đến tận khi ánh sáng màn hình dần dần tối xuống, cô mới khôi phục tinh thần. Cảm xúc trong lòng đã sớm bình ổn, dần dần lạnh toát. Sao vậy, thám tử nhỏ? Ngôn Tố hỏi cô. Chân Ái không hứng thú rẩy môi. Câu này có thể nhìn ra gì đâu chứ. Mi là thuốc của ta. Cô vô cùng quen thuộc với câu nói này. Đồng dạng, đây là câu người kia từng nói với cô. Ánh mắt cô tối đi, nhưng giọng nói lại giả bộ nhẹ nhõm. Hừ, chắc hẳn sự thật là thư tình thấp kém mà điên cuồng. Ngôn Tố sừng sốt. Thư tình thấp kém mà điên cuồng. Anh chuyển mắt nhìn cô, nhưng Chân Ái đã cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Cô vươn người sang bỏ điện thoại vào túi áo anh. Miệng túi áo khoác nam rất sâu, cổ tay mảnh khảnh của cô lần vào che mất nửa cánh tay nhỏ bé mới chạm đến đáy. Trong túi áo có cảm giác rất an toàn, nhiệt độ ấm nóng. Cô hơi lưu luyến nhưng cuối cùng vẫn biết điều cất điện thoại di động. Lưu luyến rút tay về. Ôi, buồn ngủ quá. Cô lầu bầu, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm hai mắt lại. Tôi đi ngủ trước, về đến nhà gọi tôi. Ngôn Tố, ngoặc kép. Vừa rồi là ai hồ hởi nói muốn giải mã với anh, còn khoác lác bảo thức đêm. Chưa đến nửa phút đã muốn ngủ rồi. Con gái đúng là động vật hay thay đổi lại không lý tính. Đồ bịp bợp. Ngôn Tố căm giận liếc cô một cái, đáy lòng lại yên tĩnh. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Từ góc độ của anh không nhìn thấy mặt cô, nhưng có thể thấy được vành tai nhỏ bé trắng ngần và chiếc cổ mịn màng như ngọc của cô. Xương quai xanh mảnh khảnh bởi vì nghiêng đầu mà càng lộ rõ ràng và thanh tú hơn. Tim Ngôn Tố lỡ nhịp khó hiểu, chậm rãi hồi phục tinh thần, nghĩ thầm, ngủ thì ngủ đi, đến nơi rồi gọi cô dậy. Ban đêm không người yên tĩnh như vậy, anh chú tâm im lặng lại xe, cô im hơi lặng tiếng yên giấc, thật ra cũng không tồi. Một hồi lâu, chân ái chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn ra cảnh đêm vô biên ngoài cửa sổ. Giọng nói lười nhác chẳng hề phù hợp với vẻ lạnh lùng của cô. Vốn có kế hoạch ra ngoài chơi, chờ đám cưới kết thúc thì quay về. Ôi, còn có rất nhiều việc. Ngày mai tôi về trước đấy. Ngôn Tố hơi không trở tay kịp, nhưng cũng có thể hiểu được. Cô không phải là sinh viên bình thường, cô còn có rất nhiều việc của mình, nên anh không giữ lại. Ừ, được, đến khi tôi giải quyết xong vụ án này, trở về NIT rồi liên lạc với cô. Chân ái lặng lặng nhìn chằm chằm vào đêm đen, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Về đến nhà phát hiện Owen cũng có mặt, vẫn chưa ngủ. Chân ái ra vẻ buồn ngủ rũ rượi, bảo ngày mai phải dậy sớm rời khỏi New York rồi vội vã lên tầng. Owen nhìn chân ái lên tầng mới hơi mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế cao, chạy một vòng lớn nhưng chẳng phát hiện được tin tức hữu dụng gì. Tôi thật sự không ngờ cấp độ bí mật của hồ sơ chân ái cao như vậy. Mất rất nhiều công sức nhưng chẳng tra được gì. Ngôn Tố đứng cạnh tủ pha cà phê, nghe Owen nói, anh hơi ngước mắt. Nhớ đến chuyện lần trước nên gọi cho người bạn CIA điều tra con của quỷ dữ. Sau giây lát, anh lại rũ mắt, tiếp tục dốc lòng điều phối tỷ lệ nước và cà phê. Giọng nói nhạt nhẽo, Owen, nếu cấp trên điều tra ngược lại hành động của cậu, cậu có nghĩ đến hậu quả không? Owen im lặng, đương nhiên anh đã nghĩ đến hậu quả. Nhưng hàng chữ màu đỏ trên tấm gương phòng ký túc xá của Giang Tâm luôn quấy rầy lòng anh. Anh vốn lo lắng phải chăng có người đã tìm ra hành tung của chân ái rồi. Mấy năm ngắn ngủi đổi nhiều đặc vụ như vậy, cho dù đối phương thần thông quảng đại thế nào thì tốc độ tìm người cũng quá nhanh rồi. Giống như cài máy theo dõi trên người chân ái vậy. Nhưng đây chỉ là lo lắng của Owen. Anh không muốn nói ra khiến Ngôn Tố hay chân ái lo lắng. Vì vậy chuyển hướng đề tài, hồ sơ chân ái để trống, nhưng tôi vẫn thông qua thông tin mấy đặc vụ trước tìm được một chút chuyện về cô ấy. Tay Ngôn Tố khựng lại, nín thở lắng nghe. Owen nâng chán, vậy mà tôi không biết cô ấy có một người anh. Ngôn Tố hờ hững bắt đầu pha cà phê. Tôi biết thừa rồi. Này, bình thường hai người không trò chuyện sao? Ngôn Tố thờ ơ hỏi. Anh trai của cô ấy đang ở đâu? Anh nhớ đến mật mã và căn nhà kẹo cô nói. Để tôi đoán xem, anh trai cô ấy bị giam ở nơi thần bí nào đó. Chịu ngược đãi à? Tôi không dám chắc. Owen dụi mắt, chỉ biết chuyện của anh trai cô ấy khiến cô ấy bị đả kích dữ dội. Cô ấy mới trốn khỏi tổ chức ban đầu. Ngôn Tố tựa vào bên cạnh bàn đá cẩm thạch, nâng cốc nước, từ từ uống. Trong bình cà phê vang lên tiếng ù ù rất nhỏ. Owen phiền muộn vò đầu. Tôi điều tra được tổ chức từng liên quan đến chân ái tên là SPA, Social Partner Association, tổ chức phản xã hội. Nhưng tôi tìm khắp trên mạng và tài liệu văn bản hoàn toàn chẳng có một tổ chức khổng lồ như vậy. Trái lại có mấy liên minh nhỏ chẳng có thành tựu. Tay Ngôn Tố cầm cốc thủy tinh khựng lại. SPA, anh từng cho rằng đó là một tổ chức không tồn tại. Cà phê đã sôi, lan tỏa hương thơm thoang thoảng. Đi ngủ đi, Ngày mai cậu còn phải đưa chân ái về nữa. Ngôn Tố quay người rót cà phê. Ô Uyên xoay xoay bả vai đứng dậy. Đi vài bước lại quay đầu. Cậu phải làm thêm giờ à? Ừ, khói cà phê lượn lờ che đi khuôn mắt khó đoán của anh. Chân ái mặc bộ đồ trắng ngồi trong phòng thí nghiệm quan sát kính hiển vi. Tối hôm qua cô ngủ không ngon. Ban ngày thức dậy quá sớm nhưng cô đã sớm quen. Không đến nỗi tinh thần không tốt. Trên đường trở về, cô còn nhận được tin nhắn của Ngôn Tố. Nói nhờ có cô nhắc nhở. Anh phát hiện còn có người chết đầu tiên là Cindy Lin Lâm Tinh. Lúc đó cầm điện thoại xem tin nhắn. Cô hơi hoảng hốt, nhắc nhở ư, câu nói kia thật sự là thư tình sao? Nghiên cứu huyết thanh phòng độc NTSNTDL đã có tiến triển. Nhóm chuột bạch trước sống qua 24 giờ. Có điều trạng thái lúc chết vẫn rất thảm thiết. Chân ái loáng thoáng cảm thấy nghiên cứu về nhóm virus này sẽ được thấy ánh ban mai sớm thôi. Cô vừa phấn khởi vừa mất mát. Sau phút kích động là nỗi hoang mang không xua đi được. Hình như cuộc đời cô vẫn luôn như thế. Từng loại virus, từng đoạn nghiên cứu, không có điểm cuối. Đến tận khi cô chết, cô chẳng biết gì cả. Chỉ biết làm nghiên cứu. Đây cũng là giá trị tồn tại duy nhất của cô. Ôi, vừa nghĩ như vậy, thật ra cơ quan đang bảo vệ cô hiện giờ giống hệt tổ chức trước kia nơi cô lớn lên. Đều lợi dụng cô mà thôi. Tay chân ái run lên. Thế mà cô lại thất thần trong lúc làm việc. Cô ngơ ngác từ từ đứng dậy đi ra ngoài uống nước. Ryan cũng mặc áo blau bận bịu. Thấy chân ái liền nhoẻn cười. Ái, tôi cảm thấy thí nghiệm của cô sắp thành công rồi. Chờ nghiên cứu này hoàn thành, cô có thể xin nghỉ phép đi chơi với người thân, bạn bè một chuyến. Chân ái vẫn còn ngơ ngác. Nghỉ phép ư? Cô nhớ mẹ từng nói, nghỉ ngơi sẽ khiến người ta lười biếng, khiến ý chí người ta không kiên định. Chỉ có kẻ yếu mới cần nghỉ ngơi. Nhiều năm như vậy, kỳ nghỉ thật sự hình như chỉ có mấy ngày gần đây. Đi New York với Ngôn Tố nghe nhạc hội, tham dự đám cưới, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi này, trong đầu cô mới không tràn ngập số liệu các loại virus, huyết thanh kháng thể. Kết quả, sau khi trở về ngày đầu tiên làm việc đã thất thần, không yên lòng, xem ra mẹ nói đúng, nghỉ ngơi sẽ khiến ý chí cô không kiên định, vả lại. Cô cũng không có người thân bạn bè chơi với cô. Tôi chẳng có chỗ nào đặc biệt muốn đi cả. Chân ái mỉm cười quay người rời đi. Ánh mắt lướt qua cốc nước của Ryan. Nhìn thấy phía trên có khắc chữ cái ra tên viết tắt của Ryan. Ban đầu chân ái không để ý. Đi được vài bước trong đầu lại bỗng lóe lên một tia sáng. Cô bất chợt giật mình. Người chết trong vụ án này là Cindy Lin, Lâm Tinh, Lola Robert, Lola, Harry Parker, Parker, Anna Hope, Anna, viết tắt chữ đầu tiên của họ sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cô phải lập tức trở lại New York. Buổi sáng lúc Ngôn Tố chiên trứng gà suýt đập vỡ hai quả mới phát giác hôm nay chân ái không ở bên. Lúc anh yên lặng suy nghĩ phải nhanh chóng kết thúc vụ án quay về tìm cô thì điện thoại di động vang lên, tâm ý tương thông vậy à. Anh sửng sốt, nhưng người gọi đến lại là cảnh sát John. Nói, Tề Mặc tự thú rồi. Ngôn Tố lập tức chạy đến sở cảnh sát. Tề Mặc và luật sư cùng ngồi trong phòng thẩm vấn cho lời khai. Ba mẹ cậu ta thì đứng ngoài hành lang khóc thút thít. Có thể thấy là họ đưa con trai đến tự thú. Bên kia cửa kính, ánh đèn âm u, sắc mặt Tề Mặc xám ngoét. Rất điềm tĩnh cũng rất xa sút. Nhưng thần trí tỉnh táo, chắc hẳn tác dụng thuốc đã hết rồi. Cảnh sát hỏi theo trình tự. Tề Mặc, bây giờ ý thức cậu rõ ràng chứ? Cậu ta gật đầu, rất rõ ràng, chỉ có điều cậu ta có vẻ vô cùng tuyệt vọng. Cứ như có thứ gì sụp đổ. Người thanh niên mới 20 tuổi nhưng đáy mắt lại tang thương như người già. Cậu muốn đến tự thú chuyện gì? Cậu ta trầm tư nhìn xuống bàn, rồi lại ngước lên, hết sức xấu hổ và đau khổ. Xin lỗi, là tôi giết Anna ngoài cửa sổ. Ngôn Tố bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Tề Mặc, cho ra kết luận, cậu ta không nói dối. Tại sao cậu phải giết cô ấy? Tôi, câu hỏi khó trả lời nhất. Ngược lại câu này cậu ta nói không rõ. Tôi không nhớ rõ, có thể là cãi nhau, nhất thời kích động lỡ tay giết người, cậu ta vò đầu. Muốn cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra được. Hành động này trong mắt Ngôn Tố, vẫn không nói dối. Cảnh sát thẩm vấn suy nghĩ gì đó, hỏi, Tề Mặc, giờ phút này cậu tỉnh táo nhưng theo chúng tôi được biết, khoảng thời gian xảy ra vụ án tinh thần cậu không ổn định, cho nên trí nhớ của cậu không hề chính xác. Cảnh sát im lặng một hồi rồi nói, từ phía bảo vệ cậu, chúng tôi đề nghị cậu đừng áp đặt tội danh cho mình. Đừng nên hồi tưởng lại vài thứ khiến cậu có thể nhớ lầm Money, cậu có thật là hung thủ hay không. Đây là chức trách điều tra của cảnh sát. Ngôn Tố rất hài lòng với biểu hiện của viên cảnh sát này. Nhưng Tề Mặc không đồng ý. Cậu ta nhào lên bàn, hai tay nắm chặt mặt bàn, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tôi không nhớ rõ tại sao giết cô ấy, cũng không nhớ giết thế nào. Nhưng tôi nhớ tôi khắc chữ lên người cô ấy. Tôi rất chắc chắn tôi đã nhìn thấy. Tôi dùng dao rạch lên lưng cô ấy. Nhìn cảnh này, trong và ngoài phòng thẩm vấn đều tĩnh lặng. Các người bắt tôi đi, Tề Mặc khóc nức nở. Tôi sợ tôi đã thành kẻ điên. Tôi sợ tôi sẽ tiếp tục giết người. Bên ngoài, cảnh sát John hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu như cậu ta không nhớ rõ quá trình, vậy đâu thể kết thúc vụ án được. Ngôn Tố không để ý đến anh ta, cẩn thận nghĩ đến câu nói kia của Tề Mặc. Mỗi câu cậu ta nói đều chân thành, nhưng câu cuối cùng nghe rất kỳ lạ. Nhìn thấy, tại sao lại nói nhìn thấy? Nhân viên pháp chứng lấy ra một tấm hình, chính là cánh quạt treo cổ Anna. Trên cánh quạt bám đầy bụi, rõ ràng có dấu vết bàn tay trái thật to của đàn ông. Nhân viên liên lạc nói, bởi vì trong mấy sinh viên này chỉ có Kelly thuận tay trái, cho nên định gọi cho cậu ta đến đối chiếu trước. Ngôn Tố nhìn thoáng qua, rời mắt đi hỏi, hỏi thử Tề Mặc xem Lâm Tinh là ai. Hôm qua tôi tra tài liệu phát hiện 4 năm trước hồi học cấp 3 đám sinh viên này thuộc cùng một đội bóng quần. Khi đó trong đội có một cô gái tên Lâm Tinh, chết do lên cơn hen suyễn. Tôi nghi ngờ ngôi sao năm cánh và thuốc trong lời nhắn đều liên quan đến cô ấy. John định khen Ngôn Tố nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh đã vội vàng im miệng, gọi người đi hỏi. Nhưng lúc này Tề Mặc khóc nức nở, một lần nữa suy sụp tinh thần, đã không thể trả lời bình thường được nữa. Ngôn Tố nhìn xe cứu thương chở Tề Mặc đi xa, trầm ngâm chốc lát cũng lập tức lên xe rời đi. Daisy cả đêm ngủ không ngon, đến tận hừng sáng mới hơi buồn ngủ. Sau khi mơ thấy một cơn ác mộng tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô nhìn ánh mặt trời buông khắp phòng, nhớ đến vốn là năm người hẹn nhau cùng đi xem bóng rổ. Trong một đêm tất cả đã thay đổi, có lẽ đã thay đổi từ nhiều năm trước mới đúng. Cô đờ đẫn nhìn gương, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Cô giật mình kinh ngạc hồi lâu mới đi đến bên cạnh cửa kính nhìn ra ngoài. Là người quen, cô sửa sang đầu tóc, kéo cửa ra, ngẩng đầu nhìn bóng người cao cao đối diện. Sao, anh đến làm gì? Ngôn Tố vẫn mặc chiếc áo khoác lúc trước, cổ áo màu đen dựng cao. Tôn gương mặt trắng trẻo thêm tĩnh mịch lại lạnh nhạt. Anh đưa mắt nhìn Daisy, chẳng hề khách sáo, biết rõ còn cố hỏi. Cô Daisy, tôi nói rồi, bất kể cô giả vờ tốt cỡ nào tôi cũng nhìn ra cô có nói dối hay không. Sắc mặt Daisy tái nhợt, nhưng ngược lại bình tĩnh. Tôi thật sự không biết anh đến đây làm gì. Anh đến xét hỏi à? Anh có thẩm quyền này sao? Tôi muốn tìm luật, tôi không phải cảnh sát. Ngôn Tố ngang ngược ngắt lời cô. Với lại cô biết rất rõ tôi đến tìm cô bởi vì cô là kẻ tình nghi đầu tiên trong vụ sát hại Anna. Daisy giật thót, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngôn Tố. Tay cô nắm lấy khung cửa, xiết đến trắng bệch. Nội tâm đấu tranh rất lâu, nhưng lời nói ra lại là: anh Ngôn Tố, anh không biết anh nói chuyện rất tổn thương người khác, rất quá đáng sao? Ngôn Tố sừng sốt, khuôn mặt thanh tú dần yên lặng, nghĩ thầm, nếu như chân ái ở đây, hiện tại nhất định sẽ lườm anh. Anh châm trước hồi lâu, cảm thấy nên tỏ vẻ thân thiện, vì thế anh khẽ ho một tiếng, ung dung nói: cô Daisy, tôi tới tìm cô là vì căn cứ theo phán đoán trên các phương diện, suy luận lý trí của tôi nhận định rằng cô có khả năng rất lớn là nguyên nhân thúc đẩy không khí không cách nào đến phổi Anna, gây tắc nghẽn đường thở, làm khí carbonic đọng lại trong cơ thể. Mỗi bộ phận trong cơ thể đều thiếu dưỡng khí, gây trở ngại chuyển hóa tế bào. Cuối cùng tim ngừng đập, anh thở ra một hơi, để không làm người khác tổn thương. Tôi đã dùng một cách khá uyển chuyển, giọng điệu này còn có vẻ tự đắc. Giống như lời anh nói thật sự uyển chuyển và có tác dụng trấn an lòng người vậy. Daisy ngớ người, không thể tin được nhìn Ngôn Tố như người ngoài hành tinh. Ngôn Tố khẽ nhíu mày. Nét mặt cô ta rõ ràng không có dấu hiệu thư thái. Lẽ nào thử nghiệm thiện ý vừa rồi của anh đã thất bại? Trong lòng anh thoáng qua cảm giác thất bại, tiếp theo là bất mãn. Phụ nữ thật khó mà tưởng tượng, vẫn là chân ái tốt nhất. Chỉ có đầu óc thông minh của cô mới có thể hiểu anh. Cô ấy rất thông minh, tại sao anh mãi không phát hiện nhỉ? Nhưng hiện giờ đây không phải điểm mấu chốt. Anh thu hồi ý nghĩ, hờ hững nhìn Daisy, giải thích: ồ, mọi người đều biết tôi không giỏi giao tiếp. Cuối cùng còn bổ sung: dù như vậy, tôi đến khuyên cô đi tự thú. Dùng ngôn ngữ đấy, đầu Daisy xoay chuyển nhiều vòng mới hiểu thấu đáo lời nói của anh. Cô rất phẫn nộ, thêm kinh hoàng, đập mạnh cánh cửa theo phản xạ có điều kiện. Nhưng Ngôn Tố phản ứng rất nhanh, thân hình vừa lách đã vào trong nhà. Daisy giận đến run người, cầm lấy điện thoại: tôi sẽ báo cảnh sát. Tề Mặc tự thú rồi. Ngôn Tố cho hai tay vào túi. Ngoài ra Kelly cũng phải ngồi tù cùng cậu ta. Daisy lập tức cứng đờ, tinh thần Tề Mặc rối loạn, cho rằng cậu ta đã giết người. Ngôn Tố nói: cô không muốn liên lụy Tề Mặc, không muốn cậu ta bị oan, cho nên đêm đó sau khi giết người cô gọi điện thoại cho cậu ta, đưa thi thể ra ngoài ánh sáng. Sau đó lúc thẩm vấn cũng cố gắng đứng về phía cậu ta, thậm chí cô còn không muốn làm hại cậu ta, huống chi Kelly giúp cô xử lý thi thể. Daisy giật nảy người, hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng nhất quyết không chịu quay đầu lại. Tại sao anh ta biết hết cả? Cứ như anh ta đứng ngoài xem cả quá trình vậy. Daisy vẫn không lên tiếng, gồng cứng người. Ngôn Tố đi đến trước mặt cô, đưa điện thoại của mình cho cô xem. Đây là phát hiện của nhân viên phát chứng trên cánh quạt trần, trên lớp bụi dày cũng có một dấu bàn tay rõ ràng, quần áo và sợi dây không dễ dàng để lại dấu vân tay. Lúc cô cậu dọn dẹp những nơi khác cũng sẽ chú ý. Duy chỉ có lúc cột sợi dây vào cánh quạt trần, mặt trên của cánh quạt không nhìn thấy được, dễ dàng bỏ qua. Mà đây là một dấu tay đàn ông. Cậu ta là đàn ông đương nhiên sẽ không để cho cô trèo cao như vậy để cột sợi dây. Đúng không Daisy? Cậu ta rất quan tâm cô. Daisy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Cắn răng, nước ngân ngần trong hốc mắt. Hiện giờ Kelly đã bị mời đến sở cảnh sát rồi. Có chứng cứ này cho dù không phải tử hình cậu ta cũng phải ngồi tù mười mấy năm. Money ngôn tố lấy điện thoại lại. Còn nữa tề mặt, tinh thần cậu ta bất ổn. Luôn cho rằng mình giết Anna. Nghe câu nói này, cuối cùng Daisy không chịu nổi nữa, đau khổ nhắm mắt lại. Nước mắt cô tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Anna là tôi giết, không liên quan đến tề mặc, lại càng không liên quan đến Kelly. Cậu ấy không phải tòng phạm, thậm chí cậu ấy không có ở hiện trường. Cậu ấy chỉ xem tôi là bạn. Cậu ấy rất có nghĩa khí. Là tôi hại cậu ấy, là tôi không tốt. Ngôn tố đứng bên không nói lời nào. Anh đến chuyến này bởi vì anh hiểu rất rõ, với bản tính lương thiện của mình, Daisy sẽ không để Kelly chịu tội thay cô. Daisy bất lực ngồi trên sofa, nghẹn ngào không ngớt. Anna hẹn tôi 5 giờ có mặt. Đúng lúc tôi ở quảng trường gần đó nên đến sớm. Money kết quả bất ngờ bắt gặp Anna bỏ thuốc vào chai coca trong vườn trường. Tôi không ngờ chai coca kia là dành cho tôi. Sau khi gặp mặt, chúng tôi nói đến Lola đã chết, nói về bạn bè trước kia. Có lẽ là áp lực quá lớn, tôi và cô ấy tranh cãi ở Mỹ. Không biết cô ấy lấy sợi dây từ đâu. Chúng tôi đánh nhau, cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc tôi tỉnh lại, cô ấy đã nằm dưới sàn tắt thở. Tôi rất sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Nhưng nhất định cảnh sát sẽ bắt được tôi. Tôi sợ đến mức không biết nên làm thế nào nên gọi cho Kelly. Kelly nói cho dù tự thú cũng nhất định phải ngồi tù. Cậu ấy nói tính cách tôi quá yếu đuối, vào tù nhất định sẽ bị người ta bắt nạt. Dù ngày thường chúng tôi tranh chấp, cậu ấy cũng hay mắng tôi, nhưng trước sau cậu ấy vẫn xem tôi là bạn thân. Cậu ấy giúp tôi dọn dẹp hiện trường, ngụy tạo thành treo cổ. Cậu ấy nói tôi không có động cơ giết người, cảnh sát sẽ không nghi ngờ tôi. Như vậy sẽ giống 2 năm trước, trở thành vụ án chưa giải quyết được. Ngôn tố lặng lặng nghe xong. Điềm nhiên nói tiếp. Tiếp theo cô cậu trở lại hiện trường, rời cô ta đến phòng học thứ hai. Vâng. Phòng thứ nhất không có rèm cửa sổ, Kelly sợ bị người ta nhìn thấy. Đến phòng học thứ hai lại phát hiện có rất nhiều nước đá khô. Còn có nước, Kelly nói tốt quá rồi, có thể làm lạnh thi thể, xáo trộn thời gian tử vong. Cậu ấy còn nói, Daisy day day chán, đôi môi run run không ngừng, nói Anna chuẩn bị giết tôi. Tôi thật sự không biết tại sao, tôi chỉ nói với cô ấy, có thể tôi sẽ tự thú. Cô bụm miệng khóc, ngôn tố im lặng nhìn cô, không truy hỏi. Daisy tự biết lỡ lời, vội vàng chuyển đề tài. Sao anh lại nhìn ra được? Sao lại nhìn ra tôi giết cô ấy? Cô Daisy, giọng điệu ngôn tố bình tĩnh, nhưng thấp thoáng vẻ tiếc nuối. Tuy tôi không muốn nói câu này, nhưng mà tính lương thiện của cô đã phản bội cô. Daisy ngơ ngác khó hiểu. Ánh mặt trời ban trưa soi vào từ cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt lên chiếc áo khoác màu đen của ngôn tố. Sau khi Anna chết, cô chải tóc, gấp quần áo cho cô ta. Lúc tôi chất vấn tề mặc, cô giải thích cho cậu ta. Trong tình thế cấp bách cô đã nói câu mà bản thân cũng không ngờ tới. Không phải tề mặc, Tôi khẳng định không phải cậu ấy. Nhất định không phải. Lúc đó ánh mắt cô vô cùng quả quyết. Nhưng tinh thần cậu ta có vấn đề. Cô dám chắc như vậy từ đờ chứ? Daisy thoáng ngỡ ngàng, cúi đầu cười nhạt. Em thích đẹp. Tôi không muốn để cô ấy lôi thôi. Tề Mặc nhát gan. Tôi sợ anh dọa cậu ấy. Ngôn Tố lặng lặng nói. Vì vậy, cô Daisy, cô là một hung thủ tệ hại. Trong tình huống cô không để lại chứng cứ vẫn để tôi bắt được cô. Đúng vậy đấy. Cô cười khổ lắc đầu. Tôi không thích hợp làm tôi phạm giết người. Không thích hợp. Chính vì thế tôi mới một mình đến đây khuyên cô tự thú. Và lại tôi đặc biệt vui lòng giúp cô chứng minh với cảnh sát Anna có ý đồ sát hại cô. Dây thừng và nước đá khô là do cô ta chuẩn bị. Cảm ơn. Daisy cực kỳ xấu hổ. Che mặt. Đừng nói tôi lương thiện. Tôi đã không phải nữa rồi. Tôi đã biến thành ma quỷ. Trời ạ. Lúc rời đi tôi đã nhìn thấy mặt tôi ở trong gương. Thật xa lạ. Thật đáng sợ. Tôi thấy mình đáng sợ như ma quỷ vậy. Ngôn Tố cau mày. Cô nói gương ở phòng học thứ mấy? Thứ hai. Ngôn Tố không nói gương ở phòng học thứ hai đã bị vỡ vụn. Lúc đây Di chạy đến hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa. Cho nên cô không biết. Giờ phút này anh không muốn giải thích. Hỏi. Trong túi Anna thiếu một lọ sơn móng tay. Có phải cô và Kelly đã lấy không? Daisy hoang mang. Sơn móng tay gì? Có lẽ cô ấy không mang theo đâu. Sao anh biết cô ấy mang theo người chứ? Ngôn Tố vẫn không giải thích. Hỏi tiếp. Sau khi bỏ chạy, cô trở lại cùng Kelly vào lúc nào? Daisy cố gắng nhớ lại. Tâm trạng tôi rất rối loạn. Mãi cho đến gần 6 giờ. Nhớ đến Kelly sắp đi gặp Anna, nhất định sẽ phát hiện ra. Cho nên sau đó mới nói cho cậu ấy biết sự thật. Chắc là khoảng 1 giờ sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi mất một khoảng thời gian dọn dẹp hiện trường. Kế tiếp trời đã sắp tối. Tôi sợ Anna lạnh liền tắt quạt trần, rồi bỏ trốn. Vậy quạt trần và đèn là ai mở? Tinh thần Tề Mặc xảy ra vấn đề là ở khoảng thời gian nào? Ngôn Tố nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát. Lại nói, tôi vẫn còn một việc muốn biết. Cindy, Lin, Lâm Tinh, Daisy ngẩng phát đầu lên. Ánh mắt cảnh giác, anh hiểu lời nhắn kia sao? Cô sợ tôi nói suông à? Ngôn Tố cười cười, giọng điệu pha lẫn chút khinh thường. Đó là phần ký tên của một lá thư tình. Lâm Tinh đã viết cho Parker lúc trung học. Sau đó đến tay Lola. Lá thư tình kia chỉ có mấy cô cậu biết. Sau khi cô ấy mất, các cô cậu thấy câu nói kia đều sợ hãi. Tại sao vậy? Daisy cúi đầu, nắm chặt ngón tay không lên tiếng. Ngôn Tố tiếp tục. 3 năm trước, Lâm Tinh chết do lên cơn hen suyễn. Nơi chết chính là phòng học Anna treo cổ kia. Ồ không, chính là phòng học Anna chuẩn bị giết chết cô rồi treo cổ lên. Điều này lại là sao đây? Nghe thấy vậy, Daisy bỗng dưng trấn tĩnh kỳ lạ, bật lên tiếng cười lạnh. À, cô ấy còn không biết xấu hổ giết tôi ở đó à? Cô ấy có tư cách gì? Tại sao không có tư cách? Ngôn Tố nhanh chóng bắt được vẻ lạnh lùng trong lời nói của cô. Bởi vì cái chết của Lâm Tinh không phải ngoài ý muốn mà do các cô cậu gây ra. Daisy há miệng, vừa định nói gì đó nhưng dằn lại. Cô thật sự rất muốn thổ lộ tội ác và bí mật đã chôn vùi nhiều năm trong đáy lòng. Nhưng cô không thể, như mọi người nói, cô không thể phá hủy tương lai của tất cả. Cô trầm giọng từng câu từng chữ như đang thuyết phục bản thân mình. Đó là chuyện ngoài ý muốn, không hề liên quan đến vụ án hiện tại. Ngôn Tố yên lặng nhìn cô hồi lâu, giọng điệu hờ hững. Đúng là ngu xuẩn. Daisy sừng sốt, ngạc nhiên nhìn anh. Thế mà anh lại mắng cô, chẳng ga lăng gì cả. Ngôn Tố nào quan tâm đến những việc này. Anh lạnh mặt, mở màn hình lần nữa. Chọn hình chụp dòng chữ màu sau lưng Anna. Cô và Kelly đã khắc lên người cô ta câu nói này à? Dĩ nhiên không phải, Daisy suýt dậm chân. Vậy cô nghĩ là ai khắc? Cô còn xác định vụ án này không liên quan đến cái chết của Lâm Tinh không? Ngôn Tố không để ý đến vẻ mặt dần dần trắng bệch của Daisy. Tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Bật đèn, để quạt quay, khắc chữ sau lưng nạn nhân. Gã vô cùng khinh bỉ và ghét bỏ sinh mạng của Anna. Gã đang đe dọa các cô cậu. Gã muốn báo thù cho Lâm Tinh. Daisy Averill, cô động não cho tôi. Suy nghĩ cho thật kỹ. Không nói ra chuyện này, trong các cô cậu sẽ còn có người chết cuối cùng. Anh nóng nảy bổ sung một câu. Đừng trách tôi không giỏi giao tiếp. Loài người quá ngu xuẩn. Trao đổi với các người quả thật lãng phí thời gian. Daisy kinh ngạc rất lâu. Còn bị câu nói sau cùng của anh đả kích. Cô chán nản sụp bả vai. Ủ rũ cúi gằm đầu. Lâm Tinh là cô gái châu Á điển hình. Học giỏi, chịu khó, truyền thống lại dịu dàng. Khi đó, cậu ấy được rất nhiều bạn nam thích nhưng lại bị rất nhiều bạn nữ ghét. Ban đầu hai người chúng tôi rất thân với nhau, nhưng bạn bè của Lola và Anna đều cô lập cô ấy. Nếu tôi tiếp tục làm bạn với cô ấy thì lẽ dĩ nhiên cũng sẽ bị cô lập. Ngôn Tố khẽ nhướng mày. Ha ha, đúng là thân thiết. Nói xong, sống lưng anh cứng đờ khó hiểu. Chột dạ nhìn ra sau. Dĩ nhiên chân ái không có ở đây. Đương nhiên sẽ không có ai chọc anh vì lời mỉa mai của anh. Daisy đỏ mặt tía tai bởi câu nói của anh. Áy náy cúi đầu. Anh không biết, hồi trung học bị bạn bè cô lập gạt ra ngoài là chuyện vừa đáng sợ vừa cô độc thế nào đâu. Tôi, tóm lại, lúc hội Lola trêu đùa bắt nạt cô ấy tôi cũng không nói gì. Túi đó còn bịa đặt chuyện nói cô ấy ngủ lang phá thai. Sau này mọi người đều không thích cô ấy. Ngôn Tố lạnh nhạt. Học sinh cấp 3 đúng là sinh vật nhàm chán. Lời này nói ra cứ như anh chưa hề trải qua thời gian học cấp 3 vậy. Daisy hít sâu một hơi, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trần nhà. Rất kỳ lạ, Parker không ghét Lâm Tinh. Lúc mấy cô nàng Lola bắt nạt Lâm Tinh, Parker còn cứu Lâm Tinh một lần. Có ngày Lola nói với chúng tôi, cô ấy phát hiện Lâm Tinh thích Parker. Tất cả đều cảm thấy buồn cười. Kelly nói Lâm Tinh chắc chắn cho rằng mình là cô bé lọ lê monster. Mọi người định trêu đùa Lâm Tinh, liền phạt Parker lấy danh nghĩa của cậu ấy hẹn Lâm Tinh đến khu vui chơi, còn lừa cô ấy hít ma túy. Chúng tôi chỉ định bêu xấu Lâm Tinh, hại cô ấy ngủ cả đêm ở khu vui chơi, sau đó cười nhạo cô ấy, cho cô ấy xem thử bản thân mình mơ mộng hão huyền cỡ nào. Không ngờ hôm đó cô ấy bị người đàn ông nào đó. Daisy chống tay lên trán. Còn chưa kết thúc, có lẽ mọi người không muốn thừa nhận trò đùa tai quái kia đã biến thành tội ác. Cho nên chúng tôi đều nói Lâm Tinh lừa gạt, nói đêm đó chẳng có gì xảy ra, là cô ấy giả bộ làm người bị hại. Sau đó có một ngày Lâm Tinh tỏ tình với Parker, còn viết thư tình cho cậu ấy. Trong thư tình nói cô ấy rất nhớ đêm đầu tiên với Parker. Lá thư này bị Lola đọc lên trong câu lạc bộ bóng quần. Parker rất tức giận, nói cậu ấy hoàn toàn không chạm đến Lâm Tinh. Nhưng Lâm Tinh khăng khăng nói rằng đêm đó Parker đã đánh thuốc mê cưỡng hiếp mình. Nhóm Kelly thấy Lâm Tinh nói xấu Parker đều rất căm tức, nói cô ấy mơ làm công chúa. Lola và Anna nói năng chua ngoa. mắng Lâm Tinh không biết xấu hổ. Tất cả đều chỉ trích cô ấy. Nhưng cô ấy đột nhiên tái mặt ngã xuống sàn, ôm ngực trông rất đáng sợ. Cô ấy nói khò khè thuốc ở trong túi cô ấy. Nhưng không biết mọi người thế nào. Lola nói cô ấy giả bộ, chúng tôi thật sự điên rồi. Cô ấy đưa tay lần mò trên sàn, nhưng chúng tôi cười nhạo cô ấy diễn trò. Đá tới đá lui lọ thuốc kia như quả bóng, Daisy nghẹn ngào che mặt, khóc nức nở. Về sau, bỗng dưng cô ấy không còn thở nữa. Trời ạ, đến tận bây giờ tôi cũng không dám tin. Chúng tôi không phải người ác độc nhận tâm, nhưng trong nháy mắt đó chúng tôi đều biến thành ma quỷ. Ngôn Tố im lặng, không nói gì. Nguyên lý tâm lý xã hội học rất đơn giản, nhưng giờ phút này anh chẳng muốn nói gì cả. Anh chợt nhớ đến câu nói, cô ấy giết người, mọi người vây xem. Tôi không hy vọng như vậy, kia của Chân Ái. Chân Ái không hy vọng như vậy. Nhưng chuyện này thật sự đã xảy ra trong đám học sinh trung học này từ rất nhiều năm trước rồi. Ngôn Tố bỗng nhiên thấy rất may mắn. May là Chân Ái không có ở đây. May là cô ấy không cần nghe những lời Daisy sám hối. Daisy nhớ lại chuyện cũ, khóc nức nở hồi lâu. Vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại. Nhớ đến vết khắc sau thi thể Anna hiện tại, cô nhức đầu không ngớt. Tôi thật sự không nghĩ ra ai sẽ khắc chữ sau lưng Anna. Tề Mặc sẽ không, Tony cũng sẽ không, Harvey, anh ấy chắc chắn biết được gì đó từ chỗ Tề Mặc. Nhưng anh ấy và Harry đều là người tốt, anh ấy cũng sẽ không. Trời ạ, rốt cuộc là ai đây? Ngôn Tố thờ ơ nhìn cô. Tôi đã hỏi xong những gì cần hỏi. Nói xong hai tay chậm rãi bỏ vào túi, ra vẻ tạm biệt. Gương mặt Daisy còn nhòe nước mắt, vội càng đứng dậy khỏi ghế, nghiêm túc cúi mình chào. Cảm ơn anh, đợi tôi sửa soạn xong sẽ đi tự thú. Ngôn Tố khẽ gật đầu. Ừ, dứt lời anh lển thẳng lưng đi ra khỏi cửa. Sau khi ngồi lên xe, Ngôn Tố rất hài lòng với biểu hiện của mình. Daisy có thể đi tự thú là kết quả tốt nhất cho cô ấy. Người lương thiện phạm phải sai lầm chỉ có thể cởi bỏ gánh nặng sau khi thẳng thắn đối mặt, để rồi tiếp tục lương thiện. Nếu cứu vãn được một phần trái tim sa ngã, vậy anh đi chuyến này coi như không phí công vô ích. Việc tiếp theo còn phải tiếp tục. Lọ sơn móng tay biến mất, gương vỡ nát, Tề Mặc, Harvey hay là Tony, tất cả phải đợi nhân viên pháp chứng ghép tấm gương đó lại. Có lẽ đến một khắc cuối cùng, chuyện sẽ có chuyển biến. Gặp đèn đỏ, Ngôn Tố lại xe chậm lại, vô thức tìm kiếm điện thoại. Trước giờ anh không lệ thuộc vào thiết bị điện tử, nhưng giờ khắc này anh bỗng rất muốn gọi điện cho Chân Ái. Anh rất tò mò cô đang làm gì, nhưng lại thay đổi suy nghĩ. Nếu quả thật cô đang làm việc, chắc là không mang điện thoại di động đâu. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa xe. Kiểu trời xanh lam này hệt như cảm xúc hiu quạnh. Thật đúng là xa lạ lại vô lý. Còn đang nghĩ thì điện thoại thoáng rung lên. Lấy ra xem, là tin nhắn của cảnh sát John gửi đến. Gương đã ghép xong rồi. Giống như dự đoán của anh, trên gương có dấu sơn móng tay. Dưới hình ảnh, John còn kèm theo một hàng chữ: mất mục tiêu. Ngôn Tố nắm điện thoại di động, cau mày suy tư trong chốc lát. Trong đầu đột nhiên lướt qua một ý nghĩ. Đèn xanh sáng lên, anh nhanh chóng xoay tay lái. Xe rẽ vút qua một đoạn, lập tức chạy về phía ngược lại. Một tay Ngôn Tố nắm tay lái, một tay gọi điện thoại cho John. Lập tức cho cảnh sát đến tìm Daisy. Có người muốn giết cô ấy. Daisy chìm vào nước, bong bóng không khí tuôn ra từ miệng từ mũi cô. Nước trong bồn rửa mặt cuộn trào. Cô cần không khí, phổi như muốn nổ tung. Ngay cả đầu óc cũng mơ hồ. Không khí, cô chợt ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm và đỏ bừng của mình trong gương. Đây chính là cảm giác ngạt thở ư. Nỗi lo lắng cùng cực khiến người ta nổi điên muốn chết đi ư. Cô hít vài hơi thật sâu, cầm khăn lau khô mặt. Vừa sửa soạn xong thì ngoài cửa lại vang tiếng chuông. Ngôn Tố quay lại ấy ư. Daisy không nhìn cửa kính mà mở cửa ra luôn. Thấy một khuôn mặt xinh đẹp, cô lập tức sừng sốt. Đây là mắt cô gái trước mặt đen như mực, hệt như đầm nước. Cô ấy nhìn Daisy, khóe môi đỏ thắm khẽ nhoẻn lên. Nụ cười ân tĩnh. Tôi đưa cô đến một nơi. Daisy cảnh giác, không để cho cô tiến vào. Ngôn Tố đã đi rồi. Đối phương hơi ngỡ ngàng, chợt khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi đến tìm cô, nhưng trước đó tôi cần cô giải thích cho tôi một chút. Câu nói sau cùng trong lá thư tình của Lâm Tinh có ý gì? Daisy cau mày. Cô gái này thật bất lịch sự. Còn bất lịch sự hơn cả Ngôn Tố không biết giao tiếp kia. Tại sao? Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Daisy cúi đầu, trong nháy mắt cảm giác lạnh buốt trào lên từ lòng bàn chân. Thoáng cái cô cứng đờ người. Ngón tay chân ai vừa cử động, băng đạn liền đẩy vào nòng súng. Họng súng nhắm ngay trán Daisy. Daisy cứng đờ ngồi trên vị trí ghế lái phụ, cảnh giác nhìn chằm chằm gương chiếu hậu trong xe. Ánh nắng soi lên phía trên sáng lóng lánh. Trong chiếc gương mỏng hẹp, khuôn mặt chân ái trắng hồng thanh tú có vẻ không chân thật lắm, như muốn hòa vào ánh sáng lung linh ấy. Daisy không thể nào liên hệ người đẹp ân tĩnh này với cô gái vừa cầm súng dí vào cổ cô ép cô nói chuyện. Sau khi cô nói ra tất cả, chân ái đẩy cô lên xe, còn cảnh cáo dám chạy lung tung, kêu lộn xộn thì chân ái sẽ cho một phát vào đầu cô. Cuối cùng xe dừng lại ở khu vui chơi mà Lâm Tịnh từng xảy ra chuyện. Lòng Daisy đầy nghi ngờ. Cô nhớ chân ái nói có người muốn giết cô, nhưng vì sao lại đến khu vui chơi? Cô hỏi chân ái nhưng chân ái lại lạnh lùng không để ý đến cô. Hôm nay là lễ hội, diễn viên mặc trang phục rực rỡ hoặc diễn ảo thuật hoặc diễu hành, đâu đâu cũng là người trong khu vui chơi muôn màu muôn vẻ. Daisy cũng không nhịn được nhìn ngó xung quanh. Chân ái đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng phân tâm xem vài lần nhưng không lưu luyến. Người xung quanh tưng bừng sôi nổi, duy chỉ có hai cô gái là im lặng, không nói lời nào với nhau. Bước đi không có mục đích, không có phương hướng. Daisy đi được một lát, tâm trạng hơi thả lỏng. Nhìn thấy phía trước bán nước có ga sủi bọt liền hỏi chân ái. Khát nước không? Tôi mời cô uống nước ngọt nhé. Khuôn mặt vô cảm của chân ái thoáng qua cảm xúc sừng sốt. Nhìn sang theo ánh mắt Daisy, chỉ thấy nước ngọt mát lạnh muôn màu trong máy bán nước đang nổi bong bóng phập phùng. Màu sắc tươi đẹp, như kẹo trong suốt. Cô lặng lặng rời mắt đi, lắc đầu. Daisy rẩy môi, vậy tôi đi mua đây. Cô vừa đi chừng 2 mét thì đột nhiên có một tên hề xấu xí nhào về phía cô. Cẩn thận, chân ái sừng sốt, kêu lên một tiếng, lập tức đẩy Daisy đụng vào máy bán nước. Bong bóng rực rỡ trong nước văng lên tung tóe. Daisy trở tay không kịp, thoáng cái ngã xuống đất. Chân ái đã sớm quay người đá tên hề kia, nhưng lại kịp thời rút chân lại. Tên hề ngã dưới đất bị chảy khâu nhẹ, mãi sau vẫn không bò dậy được, còn căm hận cầu nhau suốt. Ai đẩy tôi vậy? Không phải gã. Chân ái quay đầu lại nhìn về phía đám người diễn viên trang phục kỳ dị, du khách mang mặt nạ. Cô nhanh chóng nhìn lướt một vòng, nhưng không nhìn ra ai có vấn đề. Nhanh chóng có người đỡ tên Hề dậy. Xin lỗi, là tôi đụng chân ái cau mày. Là ngoài ý muốn sao? Daisy ngồi dưới đất ngỡ ngàng. Hành động vừa rồi của chân ái là bảo vệ cô sao? Chân ái cho rằng cô gặp nguy hiểm, mà hai người họ vốn không quen biết. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi chân ái lại lao đến bảo vệ cô. Daisy từ từ đứng lên. Cảm xúc tiêu cực với chân ái thoáng chốc thay đổi toàn bộ. Cô đi đến, khẽ nói, vừa rồi cảm ơn cô nhé. Chân ái liếc nhìn cô, hờ hững chẳng trả lời. Daisy không muốn uống nước ngọt nữa, tiếp tục lững thững đi dạo cùng chân ái. Lúc đi đến quầy hàng mặt nạ, chân ái dừng bước, lặng lặng nhìn Daisy, đến gần hỏi, cô thích mặt nạ gì? Một bức tường treo đầy mặt nạ, chế tác tinh xảo, màu sắc rực rỡ. Chân ái ngẩng đầu nhìn, lại cúi xuống, tôi muốn mua cho cô một cái. Daisy sừng sốt. Chân ái đã chọn chiếc mặt nạ lông vũ màu xanh sáng đưa cho cô. Thản nhiên nói, đeo vào đi. Daisy rất thích, liền làm theo. Lúc đeo vào, trong đầu bỗng hiện lên một tia sáng. Khu vui chơi, mặt nạ, đây không phải là ngụy trang tốt nhất sao? Chân ái nói muốn giấu cô. Kết quả đến nơi này. Lẽ nào chân ái đang nghi ngờ ở nhà có người theo dõi cô ư? Trong lòng Daisy lạnh lẽo, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy ân tâm money, chỗ tốt nhất để giấu lá cây là rừng cây. Chỗ giấu người tốt nhất. Cô nhìn đám người rộn rã, xe hoa diễu hành xung quanh. Chân ái, cô thật thông minh. Chân ái không để ý. Daisy cảm thấy hai người coi như quen biết. Hỏi, chân ái, cô không thích nói chuyện à? Vẫn không trả lời. Daisy nhún vai, có phần tiếc nuối. Xem ra cô chỉ trò chuyện với bạn của cô thôi. Chân ái vẫn im lặng. Hồi lâu sau, đến lúc Daisy đã quên mất vấn đề này, cô mới chậm rãi nói, tôi không có bạn. Daisy, anh Ngôn Tố kia không phải bạn của cô sao? Chân ái hơi sừng sốt, lòng bỗng mềm đi. Cô ngẩn ngơ, không rõ cảm giác tín nhiệm và lệ thuộc kỳ lạ này là sao. Một hồi lâu, cô cúi đầu, thản nhiên, anh ấy là bạn, kẻ lập dị làm bạn với nhau đây mà. Daisy nhanh miệng nói xong, cảm thấy hình như đã nói sai rồi, nhưng chân ái như không nghe thấy, tiếp tục lững thững dạo chơi trong biển người. Không biết đi bao lâu, Daisy cảm thấy vầng sáng màu đỏ nào đó thoáng lay động ngay trước mắt cô. Cô vừa định đưa tay gạt ra thì chân ái đột nhiên nắm lấy cánh tay cô chạy vào lâu đài. Daisy chẳng hiểu ra sao bị cô kéo đi, chạy đến mức thở không ra hơi. Cuối hành lang xuất hiện bảng chỉ dẫn mê cung và vượt thác. Chân ái nhìn tấm bảng mê cung đang tu sửa, không hề do dự kéo tay Daisy vào. Trong mê cung không có du khách, cũng không bật đèn. Chỉ có chút ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ trên cao. Một phần nằm trong ánh sáng màu đỏ, một phần ẩn sau lớp lớp vách tường tối đen như mực. Đây là mê cung lớn nhất, phức tạp nhất trong thành phố, chiếm hơn 1.000 mét vuông. Đoạn đường ngắn, nhiều ngã rẽ, không gian hẹp, vòng vèo. Thường cách một khoảng sẽ có đài xin thông tin giúp đỡ, nhưng hiện giờ không bật. Ngược lại mỗi đoạn đều có thể nhìn thấy các loại dụng cụ sửa chữa. Không gian mờ tối, yên lặng như tờ. Đi trong một nơi chật hẹp, trước sau trái phải đều có chỗ rẽ. Daisy hoảng sợ khó hiểu. Khắp tường đầy hình graffiti, thỉnh thoảng có hình về đầu lâu, hồn ma và tử thần. Daisy đi không bao lâu lại bị dọa sợ chết khiếp, nhẹ nhàng kéo tay áo chân ái. Chân ái, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này chẳng thú vị gì cả. Chân ái bình tĩnh Tôi không giỏi nhận biết phương hướng, ý là không ra được rồi. Daisy rơi lệ, nhìn vẻ mặt Daisy, chân ái vừa thất bại vừa thê thảm nói. Trong bóng tối, thị lực và thính lực của tôi rất tốt, Daisy lại tiếp tục rơi lệ. Cái đó có liên quan gì đến việc ra khỏi mê cung chứ? Cô, Daisy chưa dứt lời thì chân ái bỗng dưng che miệng cô lại. Trong thoáng chốc ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ngăn cô tiếp tục lên tiếng. Daisy như lọt vào sương mù, bị chân ái làm cho vô cùng căng thẳng. Cô giỏng tai lên, nín thở lắng nghe, nhưng mê cung tĩnh lặng như cái chết. Không có bất cứ âm thanh nào. Thế nhưng chân ái dần dần cau mày. Dường như nghe thấy thứ gì đó đang đến gần. Cô nhanh chóng đưa ra phán đoán. Ra hiệu di chuyển yên lặng và từ từ với Daisy. Daisy không rõ. Trong mê cung chỉ có hai người họ thôi mà. Nhưng cô vẫn phối hợp theo sát chân ái. Bước đi cực chậm cực khẽ. Chuyển qua một ngã rẽ. Bên kia tường vọng đến tiếng bước chân rõ ràng. Daisy giật thót, có người đi theo vào ư. Vừa rồi điểm sáng ngời trước mặt cô không phải súng bắn tỉa trong phim đấy chứ. Cô kề sát vào tường, tiếng bước chân xa lạ gần trong gang tấc. Cô sợ đến mức mặt không còn chút máu. Bất lực nhìn về phía chân ái, dường như chân ái trấn tĩnh hơn. Đôi mắt tối đen như mực lại lóe lên vẻ hưng phấn. Tiếng bước chân xa dần. Mắt chân ái và Daisy đều nhìn chằm chằm vào chỗ rẽ phía trước. Người xa lạ sẽ xuất hiện ở nơi đó sao? Daisy cứng đờ núp sau chân ái. Mồ hôi lạnh đầm đìa. Tim chân ái ngừng lại. Nắm chặt súng trong tay theo bản năng. Em là thuốc của tôi. Lời yêu thương kẻ điên kia nói với cô, chữ cái đầu của tên mấy người đó vừa hay là tên viết tắt của mấy đặc vụ lúc trước của cô. Trùng hợp ư, cô thật khó thuyết phục bản thân. Tiếng bước chân dần dần đến gần khúc quanh phía trước. Chân ái nghiến chặt răng, cầu nguyện trong lòng. Ra đây, bất kể mày là thành viên cấp nào trong tổ chức, để tao một phát bắn chết mày. Samuel Woolley, Louis Guy, Harvey Potter, Aaron Hill, Derek Applegate. Cô muốn giết người, cô muốn báo thù cho họ. Vừa mới giữ chặt cò súng, tiếng bước chân người nọ càng lúc càng xa. Đây chính là chỗ kỳ diệu của mê cung. Cách nhau gang tấc, nhưng quanh người lại xa nghìn dặm ni tìm không đúng đường. Cách gần đi nữa cũng không đến cạnh nhau được. Chân ái cầm súng, căm phẫn không nói nên lời. Daisy lại như được đại xá, túm chặt tay chân ái. Cả người gần như áp vào người cô. Chân ái quay lại thấy đầu Daisy đặt trên vai mình thì sửng sốt. Cô không thích ứng với hành động thân mật này lắm. Lặng lặng rút cánh tay ra, im hơi lặng tiếng đi về phía trước. Daisy vội vàng, rón rén đi theo. Khoa tay múa chân ra dấu với cô. Xin lỗi, chân ái không trả lời. Nhưng trong lòng bình tĩnh hơn. Có chút áy náy. Vừa rồi cô đã kích động. Daisy vẫn còn ở đây. Cô rất có thể sẽ liên lụy đến cô ấy. Nếu có thể đưa Daisy đến nơi an toàn, tự mình nghênh chiến thì tốt. Hiển nhiên ở trong mê cung là không thể nào. Để Daisy lại một mình đi tìm người nọ thì lại lo lắng gã quay lại tìm được Daisy trước. Chân ái im lặng tiếp tục đi về phía trước. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống đằng tây. Ánh sáng trong mê cung càng nhạt nhòa hơn. Hai người lần vách tường. Gặp ngã ba trọn rẽ ngẫu nhiên. Thỉnh thoảng gặp phải ngõ cụt. Daisy sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Nhưng chân ái trấn tĩnh tiếp tục quẹo trở lại. Không biết đi bao lâu, chân ái bỗng dừng lại. Daisy nín thở lắng nghe, vẫn không nghe thấy gì. Vừa nghiêng đầu lại phát hiện chân ái hơi chìm vào bóng tối. Khóe môi nở nụ cười tất thắng. Daisy nhìn chân ái lẳng lặng kéo chốt súng, bước lên che chắn trước người mình, cánh tay giơ lên, nhằm vào khúc quanh chưa đến 1 mét ở phía trước. Daisy hiểu người nọ đã thông minh bước đi không phát ra tiếng, nhưng chân ái thính tai nghe thấy, gã sẽ lập tức xuất hiện sao? Daisy sợ đến mức chân như nhũn ra, đầu óc trông rỗng. Cô nhìn bóng dáng mảnh khảnh của chân ái che trước người mình. Không biết nghĩ gì, cô nhìn về khúc quanh gần nhất, cách không đến nửa mét. Cô cắn răng, không thèm đếm xỉa nữa. Cô bỗng kéo tay phải của chân ái, ra sức lôi cô ấy chạy về phía sau. Chân ái bất ngờ không kịp phòng bị, lúc phản ứng lại đã bị kéo đến góc ngoặt. Đoàng một tiếng, vách tường bên cạnh bị viên đạn bắn nở hoa. Quả nhiên gã ở phía sau. Chân ái định hất tay Daisy ra, tiếc rằng tay phải không dùng sức được. Daisy cũng không biết ấy sức mạnh từ đâu kéo chân ái vượt qua nhiều ngã rẽ trong nháy mắt. Hai cô gái chạy trốn trong mê cung mà không hề có manh mối. Trên đường chạy đá phải thùng sơn dậy, tiếng ầm ầm ni, người phía sau cũng mặc kệ, dứt khoát đuổi theo. Mê cung rộng lớn thoáng chốc đâu đâu cũng vang tiếng rầm rào pha lẫn tiếng đạn đùng đoàng. Chân ái nổi giận, cô buông tôi ra. Daisy không buông, thở hổn hển, tôi đã nhìn ra cô và người kia có liên quan, muốn lợi dụng tôi rụt người đó ra đúng không? Cô biết còn không buông ra, coi chừng tôi giết cô. Daisy cười khẩy khinh thường. Cô nói đi, muốn lợi dụng tôi dụ người ra, lại muốn trông nom đến ân toàn của tôi. Chân tay lóng ngóng, thật đúng là mâu thuẫn. Chân ái muốn hất tay cô nàng ra, ngược lại Daisy càng nắm chặt hơn, mạnh mẽ chạy về phía trước. Chân ái, nếu cô dám nghênh chiến với người nọ thì tôi sẽ nhào đến bảo vệ cô, trả lại tình cảm vừa rồi cho cô. Cô tự suy nghĩ đi, vậy mà Daisy lại uy hiếp cô. Chân ái giận đến mức bật cười, muốn đỡ đạn giúp tôi càng tốt. Cô cho rằng tôi quan tâm sống chết của cô sao? Daisy nhún vai, tiếp tục chạy. Còn khuyên, chân ái, cô thật khờ. Cảnh sát nhất định sẽ đến bắt gã, cần gì cuốn bản thân mình vào. Chân ái không giải thích, thứ cô cần không phải xử phạt mà là sự thật. Nhưng cô không hất Daisy nữa. Cô gái vừa nhát gan vừa lương thiện này, dẫn cô ấy đi thật sự là đầu óc cô ngu muội. Hai người chạy rẽ lung tung một hồi, nhanh chóng cắt đuôi người nọ. Cho dù tiếng bước chân đối phương vẫn vang lên bên cạnh, cấu tạo đặc thù của mê cung vẫn che chắn, ngăn cách họ, khung cảnh yên tĩnh trở lại. Hai người dựa vào tường, lặng lẽ hít thở sâu. Daisy nói bằng khẩu hình, gã đang ở gần à? Chân ái nghiêm túc nghe, lắc đầu, trả lời bằng khẩu hình. Bên kia, Daisy ra hiệu, chúng ta đi ra đi. Chân ái, đường ở đâu? Daisy ngoặc kép. Vì thế hai người nhìn trời, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, ánh hoàng hôn trong cửa sổ biến thành đỏ sẫm, càng lúc càng sậm ni, vách tường màu trắng phủ lên một màu đen hư ảo, nhìn rất âm u. Không mang điện thoại di động, không thể nhắn tin. Trong mê cung đâu đâu cũng có ngã rẽ và cửa ra vào này. Đấu trí, đấu dũng, với kẻ cầm súng bắn tỉa, vượt qua bóng tối dai dẳng. Daisy cảm thấy vừa sợ hãi vừa suy sụp, còn không bằng chết nhanh cho rồi. Daisy khổ sở nhìn về phía chân ái biểu đạt nỗi hoảng sợ của mình. Mê cung tối om còn có một người đang tìm chúng ta. Quả thật đáng sợ, không ngờ. Chân ái cười nhạt, tin tưởng mắt tôi sẽ tìm được và nhắm trúng gã trước. Daisy sửng sốt nhìn chân ái. Tại hiện trường án mạng của Anna, lần đầu tiên cô thấy chân ái đã vô thức nhìn thêm vài lần. Lúc đó ai ai cũng hỗn loạn, nhưng khuôn mặt chân ái vô cùng nổi bật. Có lẽ không nên dùng từ nổi bật, bởi vẻ đẹp của cô ấy thật ra rất ân tĩnh, không chói lòa, đẹp đến mức khiến ngay lúc đó tim Daisy ngừng lại một giây. Cô cho rằng chân ái là bình hoa tĩnh vật đặt cạnh ngôn tố. Đến tận hôm nay, chân ái đột nhiên giơ súng nhắm vào đầu cô. Cho dù tức giận, chân ái vẫn xinh đẹp hơn nữ chính trong phim bom tấn rất nhiều. Giờ phút này chân ái không ăn vận cầu kỳ, không trang điểm, cột tóc lên, đội mũ lưỡi chai màu đen, thoạt nhìn giống một cô nàng tomboy anh tuấn. Chiếc cổ lộ ra như đồ sứ tinh xảo, tựa như thiên gờ na trắng. Không, cô gái như chân ái phải là thiên nga đen, kiêu ngạo, kiên trì, tỏa ra phong thái không sao tả xiết. Cô ấy đang nhìn lên đỉnh đầu, ánh mắt trong suốt lại tĩnh lặng như thời gian, điềm tĩnh không gợn sóng, không nhiễm bụi trần này trông có vẻ nhu nhược nhưng vô cùng bền bỉ. Sự dũng cảm và không sợ đen tối của cô ấy đến từ đâu? Chân ái không để ý đến cái nhìn chăm chú của Daisy, ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Bên ngoài là hoàng hôn mờ tối. Tối hôm nay có trăng nhưng mây quá dày, mê cung sẽ vô cùng tăm tối, chỉ còn ánh sáng rất nhạt. Đối phương khó nhìn thấy cô nhưng cô thì có thể. Đến lúc đêm khuya người nọ nghỉ ngơi thì cô sẽ một mình tới tìm gã. Bóng tối sắp biến nơi này thành phòng tối nơi cô thường xuyên bị giam giữ trước đây. Đang suy nghĩ, bên kia mê cung bỗng vang lên 3 tiếng súng liên tục. Chân ái và Daisy liếc nhìn nhau, đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó vang lên tiếng chạy bộ, nhưng chỉ có một người. Tiếp theo là tiếng nổ súng dày đặc. Chân ái cau mày, đứng thẳng người, phán đoán kỹ lưỡng các dòng âm thanh. Có người xông vào, không mang súng, tay súng bắn tỉa đang bị truy kích. Bước chân người mới tới nhẹ vô cùng, thật ra rất ổn định. Sẽ không phải là, quả nhiên một giây sau, nơi xa có ai đó gõ gõ vách mê cung, vang tiếng cộc cộc. Ngay sau đó, giọng nói vừa kiêu căng vừa đáng đánh đón của người nào đó vang lên. Ồ, ngại quá, tôi bước đi luôn không phát ra tiếng. Dĩ nhiên người cầm súng bị chọc giận. Lại mấy tiếng đoàng đoàng vang lên. Tim chân ái giật thót. Sao ngôn tố lại chạy đến đây? Anh có bị thương không? Trái tim vừa thấp thỏm lại xa sầm mặt. Người nào đó chạy khắp nơi trong mê cung. Không biết trời sinh thích khoe mẽ hay là cố ý chọc giận người khác. Thế mà lại bắt đầu giải thích. Tiếng nói tùy ý mà tản mạn, quanh quẩn khắp ngõ ngách mê cung. Lúc đi vào, tôi nhìn bản đồ mê cung rồi ghi nhớ. Tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào trong mê cung mà tôi muốn. Anh nổ súng chỉ bại lộ vị trí của anh. Để tôi tìm được anh thôi, chân ái cảm thán trong lòng. Tên ngốc này thật lợi hại. Tiếng ngôn tố vừa thốt ra, người nọ đã im phăng phắc. Daisy rất vui vẻ kêu lên. Này, anh thật sự nhớ được bản đồ à? Ngôn tố, đừng đánh đồng đầu óc của tôi với hệ thống DOS của cô. Chân ái nhớ đến mình bị anh gọi là Windows 98. Miễn cưỡng hơn một cấp so với Daisy. Daisy không để ý, vội nói, vậy anh mau bắt gã đi. Lần này ngôn tố im lặng, một hồi lâu rất thành khẩn nói, tôi nhớ bản đồ, nhưng sẽ không đi tìm gã, bởi vì tôi không mang súng. Chân ái ngoặc kép, anh đến để chơi à? Không mang súng cũng đừng nên nói thật chứ. Daisy ôm chán, vậy anh đến làm gì? Ngôn tố nói lời chính nghĩa. Đến vạch trần bộ mặt thật của gã. Câu nói này có tác dụng xoa dịu gì với cục diện nguy hiểm hiện tại chứ? Daisy còn định nói gì nữa? Chân ái đã ngăn lại bằng ánh mắt. Ngay sau đó kéo cô ấy tiếp tục đi về phía trước. Lần này căn cứ vào vị trí của Ngôn Tố mà rời ra xa. Phía sau lại vang lên mấy tiếng súng. Daisy nghe mà kinh hồn bạt vía. Lại càng khó hiểu. Tại sao Chân Ái không đến bên cạnh Ngôn Tố? Anh không mang súng. Nếu đụng phải người nọ trong mê cung thì sao? Nhưng Chân Ái hiểu rõ Ngôn Tố hơn Daisy. Anh nhớ được đường đi của mê cung. Đi đến hay chạy trốn đều là khinh bỉ và chọc giận đối phương. Nếu quả thật cần lo lắng, không bằng lo lắng người nọ tức giận còn hơn. Ánh nắng chiều nhàn nhạt trên mái nhà dần dần rút đi. Trong mê cung rộng lớn như vậy, chỉ còn tiếng nói khinh khỉnh của Ngôn Tố. Dùng súng thành thạo như vậy không sợ bại lộ thân phận à? Lời còn chưa dứt, trên vách tường lại vang lên một loạt tiếng súng thật nhỏ. Chân Ái đi một mạch ra ngoài. Không phải trong lòng không lo lắng, nhưng một giây sau, tiếng nói khiến cô ân lòng lại vang lên. Tại sao muốn giết đây di diệt khẩu? Lo cô ấy nhớ ra chuyện tấm gương. Để cảnh sát biết được trước khi cô ấy đi gương không vỡ à? Đáng tiếc, tôi bảo người ghép lại rồi. Kết quả phát hiện Anna viết một từ đơn trên đó, bên này mê cung. Chân Ái và Daisy đều nghi ngờ, dường như đối phương bị chọc giận. Trong mê cung vang lên từng đợt tiếng vỏ đạn rơi xuống đất lanh lảnh. Nhưng giọng Ngôn Tố vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng. Anh cho rằng lấy đi lọ sơn móng tay trong suốt của cô ta thì tôi sẽ không chú ý ư. Rất không may là sau khi điện thoại Anna rơi hỏng đã sử dụng sơn móng tay dính lại, Chân Ái ngạc nhiên, cho nên Ngôn Tố nói món mỹ phẩm bị thiếu là lọ sơn móng tay. Khả năng quan sát của anh thật sự khiến người ta thán phục. Giờ phút này vị trí Ngôn Tố cách nhóm Chân Ái xa hơn. Tiếng nói nhỏ đi một chút, nhưng rõ ràng vẫn lộ vẻ cười nhạo lạnh nhạt. Phân tích đơn giản, Anna viết tên của anh lên gương thật ra có rất nhiều động cơ. Có lẽ là viết tên hung thủ, có lẽ chỉ là nổi lòng chơi đùa cầm sơn móng tay viết chữ. Nếu anh không di chuyển tấm gương này bằng một từ đơn trên tấm gương thì tôi chẳng thể nào phán đoán là anh. Nhưng hung thủ luôn có tâm lý hoảng hốt, muốn che giấu tất cả. Muốn che giấu tấm gương này, cho nên anh đổi tấm gương ở phòng học thứ nhất và thứ hai. Chính bởi vì thế, tôi mới có thể phán đoán. Sau khi Daisy cuống quýt chạy trốn, Anna còn sống. Thậm chí cô ta còn tỉnh lại sau phút hôn mê ngắn ngủi trong ánh mặt trời mờ tối. Daisy giật mình ngơ ngác. Anh đang nói gì? Giọng Ngôn Tố hờ hững, mang theo vẻ cương quyết nhất quán, quanh quẩn trong không gian mê cung trống trải mịt mờ. Từng câu từng chữ truyền vào lòng ba người đang im lặng. Sau khi Daisy và Anna đánh nhau trong phòng học thứ nhất rồi bỏ chạy, anh phát hiện Anna chưa chết liền bóp chết cô ta. Trong lúc giằng co, cô ta lén dùng sơn móng tay viết tên anh lên gương. Sau đó lúc anh bất ngờ phát hiện đã không lao nữa, phải đổi gương ở hai phòng học. Anh vừa mang gương đến phòng học thứ hai thì Daisy và Kelly trở lại xử lý, rời thi thể đến phòng học thứ hai. Khi đó anh núp sau cửa sổ, chờ họ rời đi rồi khắc chữ lên người Anna. Anh chuẩn bị đổi gương lại thì giữa chừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không cẩn thận làm vỡ, mảnh gương vỡ có dính sơn móng tay qua khó tìm. Anh tìm không ra, liền đập vỡ cửa sổ, để lẫn vào nhau giống như học sinh ném đá làm vỡ kính. Sẽ không khiến cảnh sát chú ý, bên này mê cung. Chân Ái lạnh lùng cong cong khóe môi, giấu mảnh gương trong mảnh thủy tinh. Người này quả nhiên thông minh. Cộng thêm gã sử dụng súng thanh thạo, nhất định không phải mấy học sinh này rồi. Có khả năng lớn là người trong tổ chức. Đang suy nghĩ phía trước đột nhiên xuất hiện một cửa ra. Daisy ngơ ngẩn, trong nháy mắt vừa mừng vừa sợ. May mắn quá rồi, phải lập tức báo cho Ngôn Tố trong mê cung để anh cũng nhanh chóng đi ra. Để lại người nọ lần mò lòng vòng trong mê cung đi. Cô chưa kịp lên tiếng thì Chân Ái bỗng tiến lên che miệng cô lại. Nói bằng khẩu hình, đừng nói cho Ngôn Tố biết tôi từng đến đây, dứt lời. Trong ánh mắt kinh ngạc của Daisy, Chân Ái đẩy mạnh cô ra khỏi mê cung. Bản thân thì nhanh chóng quay người biến mất sau ngã rẽ. Daisy há miệng, không dám đuổi theo cũng không dám kêu lên. Điều này có thể khiến kẻ thần bí kia tìm được cô trước. Hiện giờ chỉ có bên ngoài là an toàn nhất. Nhưng cô ngẩng đầu nhìn trời. Tia sáng đỏ ửng cuối cùng nơi cửa sổ đã biến mất. Màn đêm đã phủ xuống. Cô nhìn bức tường trắng trong tấm màn đen xung quanh. Đoạn hành lang ngắn ngủi và ngã rẽ im ắng trước mặt. Bàn chân lạnh buốt từng cơn. Chân Ái nhanh chóng mà im ắng đi trong mê cung. Cô có thể đoán được chính xác vị trí của Ngôn Tố và một người khác. Ngôn Tố không có súng. Anh sẽ lẩn trốn người kia. Điều cô muốn chính là không đụng phải Ngôn Tố. Trước khi anh tìm được người kia, cô nhất định phải hỏi cho ra chuyện lá thư. Cô mang theo ống tiêm. Một giây thôi. Chỉ cần một giây thôi là có thể khiến gã sống không bằng chết. Đến lúc đó cô dùng súng giả làm người kia dọa Ngôn Tố lui bước. Hỏi ra kết quả rồi lập tức rời đi. Ngôn Tố sẽ không biết. Tính toán xong lại nghe giọng Ngôn Tố cách vài bức tường. Parker, chữ Anna viết trên gương là Parker. Thật ra thì cho dù cảnh sát nhìn thấy cũng sẽ liên tưởng đến Harry Parker chết 2 năm trước. Cho là vụ án lại phát sinh sắc thái ly kỳ và quái lạ. Nhưng mọi chuyện anh làm đúng là giấu đầu hở đuôi. Nhà Parker còn một người con trai. Chính là anh, Harvey Parker. Lần này tiếng súng một mạch đuổi theo Ngôn Tố đã dừng lại. Mê cung chìm trong màn đêm tĩnh lặng như cái chết. Nghĩ mãi không thông. Người hấp tấp kích động như Anna sao nghĩ ra được cách giết người kín đáo như vậy. Cô ta không có động cơ giết người mãnh liệt. Là anh dạy cô ta. Anh tốn rất nhiều tâm tư khiến cô ta yêu anh. Tốn nhiều tâm tư hơn nữa khiến tinh thần tề mặc xảy ra vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng. Ngày đó tôi hỏi Tề Mặc, có phải nhìn thấy hung thủ giết người hay không? Cậu ta hoảng sợ nói, không phải tôi. Câu nói này rất kỳ lạ. Sau đó cậu ta lại đi tự thú, lại không nói giết người thế nào. Ngược lại nói càng kỳ lạ hơn tôi nhìn thấy. Tôi đã giết người, tôi nghĩ lúc anh khắc chữ lên người Anna, bị chiếc gương che phía sau. Lúc đó Tề Mặc đứng ở cửa, thấy tay anh cầm dao và gương mặt vặn vẹo của chính cậu ta trong gương. Cậu ta cho rằng mình đã giết người, sợ đến mức lên tiếng. Ngay vào lúc anh đuổi theo cậu ta thì làm vỡ gương. Cậu ta chạy vào phòng học đầu tiên, trốn trong góc run rẩy tuyệt vọng tìm Daisy. Tại sao cậu ta không gọi điện thoại cho anh? Bởi vì Tề Mặc nhận ra tay anh, trong tiềm thức bài xích anh. Sau đó anh thôi miên Tề Mặc, nói cho cậu ta biết đây chỉ là mơ, lại cho cậu ta uống thuốc ảo giác, chờ đến khi thần trí cậu ta không rõ và sương mù đá khô sắp tản đi. Anh đưa cậu ta đến phòng học thứ hai, bật quạt và đèn lên. Chờ nhân viên quản lý trường học phát hiện ra sự khác thường, dường như Harvey ở nơi nào đó trong mê cung cuối cùng bị những lời này làm cho tỉnh táo. Trong bóng tối vọng đến một tiếng cười lạnh, một giây sau, ba vỏ đạn rơi xuống đất, mê cung im bặt, tim Chân Ái đập thình thịch, Ngôn Tố trúng đạn rồi sao? Trong lòng cô căng thẳng, chạy về phía anh. Trong lúc bối rối đá phải thùng sơn, Tiếng vỏ sắt lăn đùng đùng dưới đất. Tim chân ái trầm xuống. Nghe thấy tiếng bước chân của Harvey đi đến phía bên này. Cách 3 bức tường, cô mới kéo chốt xong. Cách 2 bức tường bên cạnh vang lên tiếng nói của Ngôn Tố. Vừa châm chọc vừa khinh thường. Harvey, năm đó trong khu vui chơi, người đánh thuốc mê cưỡng hiếp Lâm Tinh thật ra là anh, chân ái sừng sốt. Anh cố ý rời sự chú ý của Harvey sao? Tim cô bỗng hơi đau nhói. Anh cho rằng người đá phải thùng chính là Daisy, cho nên dấn thân vào nguy hiểm cứu cô ấy sao? Tên ngốc nghếch này, bình thường ra vẻ cao ngạo chẳng quan tâm gì hết. Thời khắc mấu chốt lại muốn cứu vớt người khác theo bản năng. Câu kết luận của Ngôn Tố đã khiến sự căm phẫn của Harvey lên đến cực điểm. Ni sau khoảnh khắc tĩnh lặng lại là tiếng súng bắn tỉa và tiếng thay đạn. Trong bóng tối, tiếng máy móc va chạm lạnh lẽo cứng nhắc trở nên kinh khủng vô cùng. Harvey hoàn toàn chẳng che giấu nữa, vừa đi vừa cười u ám và càn rỡ. Lâm Tinh chết có gì đáng tiếc? Có điều thật bất ngờ là cuộc mưu sát không chê vào đâu được lại bị anh khám phá toàn bộ. Hôm nay các người đừng ai hòng sống sót đi ra ngoài. Lời còn chưa dứt, gã bỗng chạy cực nhanh về phía Ngôn Tố, nổ súng liên tiếp. Thoáng chốc trong mê cung vang lên hai tiếng bước chân rõ ràng. Anh truy tôi đuổi, thoáng xa thoáng gòn. Chân ái cũng nhanh chóng tìm được góc chết ở ngã ba. Nắm chặt súng, dù Harvey xuất hiện từ góc nào, cô đều có thể bắn chính xác. Nhưng đột nhiên vách tường sau lưng truyền đến một âm thanh. Cách một vách tường, trầm thấp gần trong gang tấc lạ mơn man vẻ dịu dàng nghiêm nghị. Anh nói, tôi lập tức đến tìm cô. Đừng chạy loạn, đừng nổ súng trong bóng tối. Chân ái dựa lưng vào âm thanh của anh, cả người chấn động, không thể nào, làm sao anh biết cô ở đây, mà cô sẽ không nghe lời anh. Bầu trời bên ngoài cửa sổ nơi mái nhà đã biến thành màu xanh mực, sắc trời mờ tối, cả mê cung cũng bị bao phủ trong màn đêm như sa mỏng. Vách tường màu trắng tỏa ra ánh sáng kỳ dị trong đêm đen. Trông hoa cả mắt, chân ái đứng ở khúc cua, lưng cứng đờ, giọng nói trầm thấp của Ngôn Tố như vẫn đang ở phía sau. Đừng chạy lung tung, đừng giết gã, anh biết cô muốn giết người sao? Anh biết thực ra cô là quỷ dữ sao? Chân ái cố chấp mở to mắt, nhìn chằm chằm từng vách tường trắng chẳng hề có quy luật. Mắt bị ánh sáng trắng trong đêm tối kích thích hơi đau. Thân ở mê cung nhưng cô lại rõ ràng phương hướng của mình hơn bất cứ lúc nào. Từ trước đến nay cô đều không muốn trốn. Nếu không phải nghiên cứu chết tiệt kia ràng buộc cô đã sớm dũng cảm quên mình rồi. Mãi luôn là chúng truy đuổi cô. Từ trước đến nay cô không tìm ra dấu chân của chúng. Lần nào cũng thụ động chịu đòn. Nhìn từ người ở bên lần lượt chết. Cô chịu đủ rồi, cô muốn giết chúng, cô muốn giết chúng, cho dù góp cả mạng của cô cũng không sao. Chết thì chết, có gì ghê gớm đâu. Dù sao cõi đời này cô là một người lẻ loi hiu quạnh, không có gì lưu luyến. Cho dù chết cũng phải kéo mấy người của tổ chức chết chung. Cô muốn cho gã biết. Cho dù phải chết cô cũng tuyệt đối không trở về làm con rối cho chúng nữa. Lúc cô kiên quyết như thế thì Ngôn Tố lại xuất hiện. Trái tim kiên cường trở nên nhu nhược khó hiểu. Cô không rõ vì sao anh biết cô ở đây. Nhưng cô biết rất rõ anh nhớ bản đồ. Sẽ tìm đến đây nhanh thôi. Mà cô lại không muốn để anh tìm được. Chân ái tiếp tục trầm mặc. Im hơi lặng tiếng rời khỏi góc kia, mượn sắc trời yếu ớt, tiến gần đến Harvey từng chút một. Mấy lần cô nghe thấy Harvey đang ở đầu kia vách tường, nhưng đi đến lại là ngõ cụt, không quay qua mặt khác được, mà Havi lại liều lĩnh, tự đắc qua lại như thoi đưa trong mê cung, bắn bất cứ vật nào ánh mắt gã cho là ảo ảnh. Nhịp bước của Ngôn Tố cũng nặng nề, mang theo tiếng bước chân. Chân ái biết anh đã đến chỗ cô vừa mới đứng, không tìm được cô, cho nên cố ý phát ra tiếng, thu hút Havi đi qua. Anh không muốn Havi đụng phải chân ái. Ba người anh tìm tôi tìm anh, quay từng vòng một trong mê cung. Havi ghìm súng, cười vô cùng u ám trong bóng tối. Con gái đọc nhiều chuyện cổ tích liền cho rằng mình có thể từ cô bé lọ lem biến thành công chúa. Dặn con gái như Lâm Tinh chỉ xứng đùa chơi thôi. À mà cũng muốn quen với em trai tao à. Tao chỉ dựng lên một trò tai quái. Bày một trò đùa. Hủy diệt giấc mộng công chúa của ả liền dễ dàng tạo nên hiểu lầm giữa chúng nó. Havi vừa nói vừa. Đi theo tiếng bước chân của Ngôn Tố, đi đến khúc cua, nhanh chóng rẽ ngoặt nhắm bắn. Trên đoạn đường vừa hẹp vừa ngắn không có một bóng người. Gã tiếp tục đi về phía trước, lời nói dần dần mang theo nỗi hận. Nhưng con ả ti tiện này chẳng hiểu vì sao lại chết. Dùng cách thức kịch liệt như vậy để lại bóng ma tâm lý cho Harry. Tao chẳng thèm quan tâm đến cái chết của ả. Nhưng mấy năm sau khi ả chết, Harry em trai tao lại bị người ta giết chết bằng một cách nhục nhã và thảm thiết như vậy. Mà tên khốn kiếp như mày lại mở to mắt nói dối. Nói rằng nó tự sát. Havi nhắc đến chuyện xưa, phẫn nộ đến cực điểm, chạy cực nhanh đuổi theo bóng dáng Ngôn Tố. Vách tường màu trắng bị bắn tạo ra những đóa đạn hoa. Ngôn Tố cau mày chạy về phía trước. Hiện tại tất cả sự chú ý của Havi đều tập trung vào anh. Chân ái tạm thời hẳn không có nguy hiểm, nhưng mê cung rộng lớn như vậy rốt cuộc cô đang ở đâu? Trời cũng càng lúc càng tối. Tiếp theo, đang suy nghĩ, vừa rẽ ngoặt phía trước lại gặp phải Havi vừa mới đuổi lầm đường. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Havi lóe lên vẻ sững sờ, tiếp theo biến thành điên cuồng, giơ súng lên bắt đầu bắn càn quét. Nhưng trong nửa giây gã sững sờ đó, Ngôn Tố phản ứng nhanh hơn gã rất nhiều, đã quay người lui lại. Havi thầm oán hận nguyên rủa đuổi theo, chỉ nhìn thấy góc áo khoác màu đen của Ngôn Tố vừa vút qua màn đêm, chợt rẽ vào khúc cua phía trước đã không thấy đâu nữa. Tâm trạng gã chán nản và bi phận đến cùng cực, vừa nhanh chóng chạy đuổi theo Ngôn Tố, vừa gầm thét trong mê cung tối tăm. Mày là tên khốn kiếp, em trai tao không tự sát. Tiếng đàn ông gào thét vang vọng trong không gian mê cung, nghe sởn cả tóc gáy. Nhưng Ngôn Tố phía trước im lặng hồi lâu rồi hờ hững trả lời. Cậu ta không chỉ tự sát, còn giết Lola trước khi chết nữa. Trong nháy mắt, mê cung lặng phắc. Havi là đứa trẻ tốt nhất tao từng gặp. Nó là đứa em trai tốt nhất trên thế giới. Giọng Havi lạnh lẽo. Đứng tại chỗ, mái tóc vàng của gã bị bóng đêm nuốt chửng. Đôi mắt xanh biếc như mắt sói, tỏa ra tia khát máu thâm thẳm. Mần ni gã cứng ngắc kéo băng đạn ra đổi lại đạn. Tiếng vỏ đạn rơi xuống đất lanh lảnh, phát ra tiếng rít tương tự như dã thú. Nó không tự sát, nó không giết người. Mày là tên khốn, đồ khốn kiếp. Gã bước nhanh trong mê cung, tiếng nói cũng run rẩy. Mày đổi trắng thay đen, nhưng tự tao đã tìm được. Từ Tề Mặc tao biết được nguyên nhân cái chết của Lâm Tinh. Hóa ra là bị bọn chúng đá lọ thuốc hen mà chết. Lola nham hiểm giảo hoạt, nhất định nó dùng chuyện này uy hiếp tất cả, cho nên bọn chúng kết bè giết nó. Nhưng Harry em trai tao, nó lương thiện chính trực, chắc chắn không chịu được lương tâm hành hạ. Muốn nói ra sự thật, kết quả bị những đứa còn lại giết chết. Tao vốn định mượn tay Anna giết hết toàn bộ chúng nó. Nhưng con nhóc đó ngu xuẩn. Daisy ngoài mê cung nghe thấy cả người run rẩy. Tiếng nói điên cuồng của Harvey vẫn vang vọng trong không gian kín mít tối tăm. Giống như bất chấp tất cả. Tao muốn giết toàn bộ chúng nó. Anna, Daisy, Kelly, Tề Mặc, Tony. Tất cả đều đáng chết. Tất cả đều phải chết. Toàn bộ chúng nó phải trả giá đắt cho cái chết của em trai tao. Còn mày nữa Ngôn Tố, mày cũng đáng chết. Harvey gằn từng câu từng chữ nói ra lời này. Bỗng rẽ ngoặt đuổi theo bóng dáng Ngôn Tố. Người đối diện, gã nổ súng liên tiếp theo phản xạ có điều kiện. Vách tường đối diện nở hoa, nhưng người nọ không ngã xuống. Mê cung đã rất tối. Gã tập trung, nhìn kỹ. Lại là bức hình graffiti. Đầu lâu tử thần ẩn trong chiếc mũ rộng lớn. Mặc áo choàng màu đen. Tay phải giơ lên cao. Nâng lưỡi hái màu bạc. Có lẽ do trời đã tối. Đôi mắt đen của đầu lâu đặc biệt sâu thẳm. Hệt như hố đen vậy. Cho dù là Harvey, bất chợt trông thấy bức hình graffiti đáng sợ như vậy cũng hoảng hốt thót tim môn sơ gã ổn định tâm. Trạng, nhìn lại bỗng nhiên hơi giật mình. Tử thần đã đổi mặt, mũ lưỡi chai màu đen, đôi mắt đen láy như động sâu, gương mặt trắng nõn lạnh lùng, cần cổ thon dài tinh tế. Tay trái cô nâng khẩu súng gắn ống giảm thanh, lạnh lùng đang nhắm ngay đầu gã. Tiếng nói cô rất thấp, giống như ma quỷ đến từ địa ngục. Có phải anh dạy Lâm Tinh viết thư tình không? Harvey lập tức di chuyển súng bắn tỉa, nhưng chân ái nhanh hơn gã. Ngón tay đã cử động, nhưng vào lúc này ở ngã ba giữa hai người bỗng có người lao ra đẩy ngã Harvey. Viên đạn của chân ái bay sượt qua cổ Ngôn Tố, trong nháy mắt tim cô giật thót. Sau đó sợ hãi tột đỉnh, hai người đàn ông quần nhau trong bóng tối. Cô xông qua muốn xem Ngôn Tố có bị thương không thì lại nghe thấy anh hô một tiếng. Ngồi xuống, chân ái lập tức trượt chân. Viên đạn bay vút qua đỉnh đầu cô đầy nguy hiểm, ghim vào bức tường phía sau. Chân ái ngẩng đầu lên, Ngôn Tố nắm vững cò súng bắn tỉa. Harvey thì đang cướp lại. Hai người đàn ông chồng vào tường, lẳng lặng giằng co, Ngôn Tố cố gắng giật cả khẩu súng, nhưng hiển nhiên khả năng đánh đấm của Harvey mạnh hơn, đá một cú vào đùi Ngôn Tố, liền ghim anh vào tường, nhưng Ngôn Tố vẫn giữ chặt có súng không buông tay. Trong ánh sáng mơ hồ, chân ái nhìn thấy gương mặt Ngôn Tố thoáng qua vẻ đau đớn. Cô bỗng nhớ đến câu nói của Marie, xương Ngôn Tố không tốt, anh từng bị thương bởi vụ nổ. Chân ái bật dậy, còn chưa phán đoán lại nghe Ngôn Tố ẩn nhận ra lệnh cho cô. Đừng nổ súng, đến lúc này rồi anh còn lo cô sẽ giết Harvey. Harvey nghe thấy, vừa định quay đầu thì bắn súng trong tay chân ái đã nện mạnh vào xương lông mày của gã. Harvey đau đến mức rụt tay lại, bị Ngôn Tố giật lấy khẩu súng. Chân ái phản ứng cực nhanh, giành lấy khẩu súng bắn tỉa trong tay Ngôn Tố, ôm báng súng dày cũng đập mạnh vào ngực Harvey. Harvey bị đánh ngã xuống đất, còn chưa kịp phản kháng thì chân ái lại đập mạnh thêm một cú, đánh vào lồng ngực khiến gã kêu kên chói tai. Nói đi, Ngôn Tố sừng sốt. Anh chưa bao giờ thấy mặt cứng cỏi như thế của chân ái. Cũng không biết cô và Harvey có ân oán gì. Bất kể nhìn từ phương diện nào, thật ra anh và chân ái không quen thuộc đến vậy. Ý nghĩ này khiến lòng anh loáng thoáng khó chịu. Harvey bị một người phụ nữ đánh tới tấp giận đến gầm lên. Mày lại là ai của Lâm Tinh? Mày cũng muốn báo thù sao? Thư tình gì chứ, bản mẫu đầy dậy trên BBS, mày muốn giết thì nổ súng đi, chân ái sừng sốt. BBS, nhóm cảnh sát John nhanh chóng chạy đến. Lúc gần bị giải đi, Harvey vẫn nhìn chằm chằm Ngôn Tố với vẻ mặt oán độc, giống như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Mày là tên không kiếp đổi trắng thay đen, mày lấy của người ta bao nhiêu tiền mới nói dối với toàn thế giới? Tao xin thề, chờ ngày nào đó tao ra tù sẽ giết hết tất cả những kẻ đã từng làm hại em trai tao, bao gồm cả mày. Ngôn Tố, Ngôn Tố thản nhiên tựa như không nghe thấy. Trên mặt Harvey bất chợt hiện lên vẻ hưng phấn kỳ lạ, lại cười lớn lên, bao gồm cả người mày quan tâm money. Gã bỗng liếc nhìn chân ái Ngôn Tố, tao sẽ khiến mày cũng phải thể nghiệm cảm thụ của tao. Ánh mắt Ngôn Tố lóe lên, thâm sâu nhìn Harvey, lặng lặng trả lời. Harry Parker tự sát, em trai tao không có. Harvey gầm lên với anh. Ngôn Tố thản nhiên nói, ba anh biết sự thật. Toàn thân Harvey run lên, sửng sốt. Tôi đoán, năm đó người cài bẫy khiến Lâm Tinh bị đánh thuốc mê cưỡng hiếp hẳn là anh. Còn có Lola, Parker bất ngờ biết được sự thật từ lời nói của Lola, cho nên giết cô ta. Nhưng anh là người anh trai cậu ta kính yêu nhất, đương nhiên cậu ta sẽ không giết anh. Ngôn Tố nhìn Harvey ngây ra như phỗng, giọng điệu bình thản. Cậu ta hết sức thất vọng về anh. Cậu ta căm hận tất cả những người đã giở trò tai quái lừa Lâm Tinh đến khu vui chơi. Cậu ta muốn dùng cái chết của mình và Lola khiến những người còn lại mãi mãi sống trong sợ hãi. Harvey lắc đầu như bị điên, không thể nào chấp nhận, không thể nào, không thể nào, đây chắc chắn là đả kích mang tính hủy diệt đối với gã. Sáng hôm Parker chết đã gọi điện thoại cho ba anh, dài đến 20 phút, cậu ta nói hết tất cả, đến khi Parker chết được 6 tháng, bởi vì truyền thông vẫn công kích tôi, mà tôi trước sau vẫn không trả lời. Ba anh từng đến nhà gặp mặt, nói cho tôi biết suy luận của tôi là chính xác. Ông ta không thể công khai, cho nên đã xin lỗi và cảm ơn tôi. Câu nói ít ỏi cuối cùng chắc hẳn chính là ông Parker cảm ơn Ngôn Tố chưa từng công bố hành vi tội ác của Parker. Daisy bên cạnh nghe mà rơi lệ, Harvey cũng hoàn toàn đờ đẫn, Ngôn Tố vẫn thản nhiên. Ba anh chưa từng nói cho anh biết là vì lo lắng anh sẽ áy náy. Ông ta nói ông đã mất một đứa con trai rồi, không cần thiết để một đứa khác sống trong hổ thẹn, rồi lại ra đi. Nhưng sau đó, điều này cũng trở thành lực đẩy giúp ông ta tranh phiếu bầu. Không thể nào, không thể nào. Ánh mắt Harvey dại ra, không ngừng lẩm bẩm, hoàn toàn sụp đổ. Lại nhanh chóng bị cảnh sát giải đi. Chân ái nhìn đèn xe cảnh sát nhấp nháy và đèn đuốc sáng trưng trong khu vui chơi ban đêm, trong lòng trống rỗng không có bất cứ ý nghĩ nào. Daisy sớm lau nước mắt, đi đến trước mặt chân ái, cố gắng cười. Chân ái, tôi phải đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra ngay rồi, để lại cách liên lạc được không? Chân ái ấp úng, không có phản ứng, nhưng Ngôn Tố lại sải bước đến, kéo chân ái qua một bên, không thân thiện nói với Daisy, không được, Daisy, tại sao, không tại sao cả, cô ấy không phải bạn của cô. Ngôn Tố lạnh lùng, bổ sung một câu, cô ấy là bạn của tôi, bạn của mình tôi thôi. Chân ái chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy cổ áo màu đen và mái tóc lạnh cứng của anh. Daisy tức giận, con người anh sao bá đạo như vậy. Nói xong vòng qua sau anh, kéo tay chân ái đến, lấy một chiếc bút từ tay John, viết số điện thoại lên lòng bàn tay chân ái. Lòng bàn tay chân ái ngứa gian, muốn rút về lại bị Daisy nắm chặt lại. Chân ái sững sờ nhìn cô ấy, cảm giác dâm gian truyền thẳng vào lòng. Daisy viết xong, Ngôn Tố mất kiên nhẫn, trừng mắt với John, còn không mau bắt cô ta đến sở cảnh sát. Daisy còn chưa đủ sợ chân ái không gọi điện cho mình, bất chợt nói, lần sau trả cho cô. Vừa nói vừa giật phát chiếc mũ lưỡi chai của chân ái, bỏ chạy. Trong nháy mắt, mái tóc dài của chân ái xõa xuống như thác nước, mềm mại tung bay trong gió đêm. Monster, ánh mắt yên lặng hờ hững của cô mang theo vẻ kiều diễm và quyến rũ khôn tả. John nhìn sững sờ, Ngôn Tố cũng ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi rời mắt đi. Từ trước đến giờ anh không chú ý đến vẻ bề ngoài của người khác. Giờ phút này anh mới bỗng phát giác, cô gái bên cạnh là người đẹp vô cùng hiếm thấy. Chân ái vẫn chưa biết, trông theo bóng dáng Daisy đã đi xa, lại cúi đầu nhìn dãy số và hàng chữ màu đen sẫm trong lòng bàn tay. Im lặng, không nói lời nào. Cô chậm chạp thu tay lại, phát hiện chỉ còn cô và Ngôn Tố. Hai người đều không nói lời nào. Mười mấy giờ xa cách, nhưng lúc gặp lại dùng cách thức như thế. Dường như trong lòng có khoảng cách, trở nên hơi xa lạ. Ánh đèn rực rỡ trong khu vui chơi ban đêm, tiếng vui cười của đám đông, chỉ còn hai người họ trầm mặc đi trong dòng người. Chân ái nhớ đến câu nói anh vừa thốt ra với Daisy, trong lòng ấm áp. Cô nghĩ ngợi bản thân, quyết định phá vỡ sự im lặng, hỏi, sao anh biết tôi ở trong mê cung? Anh trả lời thản nhiên như không. Tôi nhận ra dấu chân của cô. Lòng chân ái khẽ run. Cô thay giày nhưng anh vẫn nhận ra sao? Không phải là dấu giày, mà là trong ngành pháp chứng, dấu chân có thể phán đoán được chiều cao, cân nặng, giới tính, số tuổi, thói quen đi lại. Anh từng im lặng quan sát cô sao? Hay là đây chỉ là thói quen quan sát anh thích? Chân ái không biết, nhưng không ngăn được cảm giác ấm áp trong lòng. Ngôn Tố hạ mắt nhìn cô. Cô cúi đầu, dáng vẻ bình yên trầm tĩnh khác hẳn cô gái vừa mới đánh nhau với Harvey trong mê cung. Với trí thông minh của Ân, anh có thể nghĩ đến mối liên hệ của chân ái với lá thư này. Thật ra anh rất muốn hỏi cô, rất muốn nghe cô nói. Giống như lần trước sau vụ nổ, cô đã kể cái chết của mẹ cô cho anh nghe vậy. Nhưng cơ hội như thế dường như chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà anh không muốn tạo áp lực cho cô. Anh thật sự không rõ bản thân cảm xúc hóa thế này rốt cuộc là sao. Hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học. Anh vẫn nhìn cô, nhìn mái tóc đen buông xõa của cô. Gió đêm thổi sợi tóc mảnh mai bay lượn. Anh bỗng có nỗi kích động muốn vén tóc giúp cô. Nhưng anh chỉ kiềm chế rời mắt đi, nhìn về phía trước, ôn hòa nói, nếu đã ở khu vui chơi rồi, có muốn chơi không? Chân ái ngơ ngác, hử. Ngôn Tố vừa thấy cô phản ứng chậm chạp đã lập tức khinh thường. Chờ cô nghĩ xong, sáng mai tôi lại đến tìm cô. Chân ái lập tức nhìn xung quanh, đầu tiên nhìn thấy vòng đu quay lớn nhất sân chơi. Đèn màu lấp lánh như pháo hoa hình tròn khổng lồ trong màn đêm mịt mùng. Ngôn Tố nhìn theo ánh mắt cô. Muốn chơi vòng đu quay à? Chân ái lắc đầu. Hoa văn của nó trông giống như đang nổ tung. Ngôn Tố cười. Ừ, tôi cũng cho là như thế. Thứ chẳng hề có cảm giác đẹp đẽ. Người thiết kế ra nó là kẻ ngốc. Ánh mắt xoay chuyển. Ngôn Tố. Tàu lượn siêu tốc. Chân ái lắc đầu. Nếu bị cúp điện ở chỗ cao nhất thì sao? Ngôn Tố gật đầu. Ừ, hàng năm khắp nơi trên thế giới có hàng trăm hàng nghìn vụ tai nạn tàu lượn siêu tốc. Hai người vừa đi vừa xem, giống như tìm được tri âm. Vô cùng vui vẻ, dìm hàng tất cả các trò trong khu vui chơi. Đi đến cuối cùng, chân ái nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ rất lớn, muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp vô cùng. Ngựa gỗ lên xuống, đèn màu lấp lánh, vừa xoay tròn vừa hát ca. Đó là một bản nhạc rất cũ. Giọng cô bé hát nhẹ như sợi bông, như mang nỗi u sầu không bắt được. Do you remember the thing we used to say, if you saw next when, ngoặc kép, sao, bài hát Dying in the Sun của nhóm The Cranberry. Ngôn Tố đi đến trước mặt cô, muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ à? Chân Ái nhìn ánh đèn rực rỡ khắp mọi nơi, trí nhớ mờ nhạt, trong lúc mơ hồ nhớ đến cảnh tượng hồi còn bé. Cô nhìn nhóm người xếp hàng, nhỏ giọng hỏi Ngôn Tố, anh chơi chung với tôi không? Ngôn Tố hơi sững sờ, nhìn ngựa gỗ rực rỡ, vẻ mặt rất cuộn bách. Theo anh thấy, tất cả mọi thứ trong khu vui chơi đều vô vị trẻ con, mà vòng xoay ngựa gỗ là đỉnh cao của vô vị trẻ con. Anh vuốt mũi, lúc đang nghĩ xem phải trả lời thế nào, nhưng chạm phải ánh mắt trong veo đen láy của Chân Ái. Anh bỏ tay vào túi áo khoác, gật đầu, ừ, chơi với cô quá nhiều người chơi. Chân Ái và Ngôn Tố mua vé, đợi nhóm sau, cô ngoài người trên lan can, lặng lặng nhìn những người đang xoay tròn rượt đuổi trên ngựa gỗ. Có tình nhân đưa tay đuổi theo đối phương, cười nói vui vẻ, cô yên lặng. Bỗng nhớ lại lời mẹ nói, vòng xoay ngựa gỗ là đau buồn nhất, nó không bao giờ đuổi kịp bước chân của bạn, cuối cùng nó vẫn một mình cô đơn. Đám người vui mừng xuống ngựa gỗ, từng con ngựa gỗ yên tĩnh dừng lại, nhân viên làm việc bắt đầu kiểm vé. Chân Ái bỗng nói với Ngôn Tố, tôi không muốn chơi nữa. Ngôn Tố nhìn tấm vé trong tay, khó hiểu. Tại sao? Chân Ái ra vẻ lơ đãng nhún vai. Không tại sao cả, cảm thấy rất ấu trĩ thôi. Ngôn Tố cũng không truy hỏi. Đặt vé lên lan can, cười, tư tưởng lớn gặp nhau. Chân Ái hít sâu một hơi, đi chẳng quay đầu lại. Hai người nhất trí cho rằng khu vui chơi là một nơi vô vị. Lúc sắp rời khỏi khu vui chơi, lần nữa nhìn thấy bình nước có ga sủi bọt rực rỡ. Ánh mắt Chân Ái lưu luyến hơn một chút, bị Ngôn Tố phát hiện. Anh hỏi, muốn uống nước có ga sủi bọt, có ngọt không? Chân Ái hỏi, không biết, chưa từng uống. Hai người ngầm hiểu nhau đến gần máy bán nước. Chân Ái nhìn nước ngọt đầy màu sắc và bọt khí sùng sục, không nhịn được nhẹ nhàng cong cong khó môi, giống như đứa trẻ chờ mong kẹo. Ngôn Tố nhìn thấy, có chút buồn cười hỏi, cô thích màu nào? Màu xanh. Ngôn Tố rất hài lòng, tôi cũng thích màu xanh. Anh liền nói với người bán hàng rong muốn hai cốc màu xanh. Người bán hàng rong rất lương thiện đề nghị, hay là mỗi người mua một màu đi, mùi vị khác nhau có thể đổi cho nhau uống. Ngôn Tố lạnh nhạt, chúng tôi thích màu xanh, tại sao phải thể nghiệm màu sắc không thích? Chân Ái cũng cảm thấy Ngôn Tố nói rất đúng, lấy làm lạ nhìn người bán hàng rong. Người bán hàng rong nói, có thể đổi cho nhau uống thì uống được hai loại mà, nhưng tôi chỉ thích một loại, tại sao phải uống hai loại? Ngôn Tố không hiểu, cho rằng người bán hàng đang chất vấn màu sắc mình thích. Lập tức lạnh mặt nói, tại sao phải đổi cho nhau uống? Trong mắt tôi, màu đỏ giống máu người, màu vàng giống chất thải bài tiết, màu trắng giống như nước, màu đen thì giống bùn. Người bán hàng kinh ngạc, ngoan ngoãn rót hai cốc nước có ga màu xanh cho họ. Chân Ái cầm một cốc, nếm thử một ngụm, chua chua ngọt ngọt, còn sủi bọt. Ngôn Tố hỏi, ngon không? Chân Ái vui vẻ gật đầu. Ngôn Tố cũng nếm thử một ngụm, ừ, quả thật không tệ. Hai người bưng cốc nước có ga của riêng mình, chẳng nói lời nào với nhau, chậm chạp vừa đi vừa uống. Bỗng nhìn thấy một đôi tình nhân đứng bên đường đối diện, dùng hai ống hút uống chung một cốc. Chân ái dừng bước, tò mò nhìn, vì sao hai người họ uống chung một cốc? Ngôn Tố trả lời một cách tự nhiên, bởi vì không có tiền đấy mà. Chân ái cho rằng cách giải thích này rất hợp lý, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lại nhìn bản thân và Ngôn Tố mỗi người một cốc nước có ga, nói, ừ, bọn họ thật đáng thương. Người bán hàng rong cách đó không xa nghe thấy hai tên ngốc này. Hết chương.